hoàn hảo 5 người này đều là thanh niên nhân, rất nhanh thì quen thuộc. Bởi vì ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới hai người này biết chuyện đưa tới, chỉ cần không đi phòng huấn luyện người, đều nhiệt tình nói với bọn họ thuật có chuyện nghi. Chu Nhất Bình, Trần Cắt còn đem Tắc Tát người thứ nhất phó bản trong sự tình nói đơn giản một lần. Nghe Hạng Kiệt cùng Cố Tâm Duyên cũng đem thi lại sự tình nói một trận. Nghe Hạng Kiệt còn nói ra quan điểm của mình nói, đây hết thảy có thể là Phật Tổ khảo nghiệm. Đối với là Phật Tổ cũng tốt, thần cũng tốt, chỉ là một Đông Phương quan điểm, một cái Tây Phương lý giải. Bọn hắn bây giờ phải đối mặt là đánh hảo mỗi cái phó bản, dò thám biết những thứ này có không có, cũng sẽ không đối với buổi tối phó bản có chỗ tốt gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng lên liền đến 7 giờ rưỡi tối. Rời xuất phát còn có cuối cùng 30 phút. Cố Tâm Duyên cùng Nghi Hạng Kiệt cũng thay đổi y phục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đang tiểu sửu cây bên kia trên ghế salon cùng đợi thời gian đến. Tiểu sửu cây đã bắt đầu từ từ sung huyết. Nghi Hạng Kiệt lúc này lừng thững đi tới bụi cây này cây thông nô ẩn bên cạnh. Cố Tâm Duyên ý thức được lúc trước trong kho hàng, hắn khả năng có thể cùng thực vật trò chuyện. Hắn có thể nghe viên này tiểu sửu cây nói cái gì sao? Cố Tâm Duyên không có đem Nghi Hạng Kiệt dị bình nói cho những người khác, chỉ cần Nghi Hạng Kiệt tự mình không muốn nói, nàng cũng không cần lắm miệng. Chỉ thấy Nghi Hạng Kiệt lắc đầu lại ngồi trở lại bên ghế salon. Xem ra thu hoạch không nhiều lắm, Chu Nhất Bình chỉ nói là Nghi Hạng Kiệt đối với lần đầu tiên ra phó bản lo lắng, cũng không hỏi nhiều cái gì. 7 giờ 55 phút, mọi người cũng không ngồi yên được nữa, vây quanh ở tiểu sửu bên cạnh cây, lúc này Đồng Khả Lam sắc mặt có chút khó coi. Dù sao nàng sợ nhất chính là tiểu sửu. Hiện tại tuy là khắc phục, có thể đối trước mắt mười mấy nhan sắc tiểu sửu đầu người cô lỗ bành trướng cảm quan thị giác, vẫn rất khó tiếp thu. Lúc này Cố Tâm Duyên cũng cảm thấy tâm tình khẩn trương cổ họng. Muội muội, chúng ta đi bên ghế salon các loại chờ đi. Nhìn Cố Tâm Duyên sắc mặt cũng không tốt lắm, đơn giản kéo nàng một bà. Lại các loại chờ 3 phút, Chu Nhất Bình cảm thấy lần này tử sắc, lục sắc, màu đỏ ba cái xấu đầu người gần gũi nhất trạng thái bão hòa. Hắn dự cảm nói cho hắn biết chắc là lục sắc đi. Nghi Hạng Kiệt lúc này sâu kín hỏi canh tiền bối, cái này màu tím tiểu sửu đầu người là loại hình gì phó bản kia mà? Ừ, màu tím là cấm chế loại phó bản. Thang Ngộ nhìn chằm chằm cái này ba đầu người, không thêm suy tính hồi đáp. 7 giờ 58 phân. Tử sắc tiểu sửu đầu người trước hết đạt được rồi rào. Ngoác miệng ra mở. Dòng máu màu đỏ chảy xuống, dĩ nhiên đoán sai, Chu Nhất Bình rất kinh ngạc mình dự cảm dĩ nhiên sản sinh sai lệch, mà trước khi Nghi Hạng Kiệt hỏi tử sắc nhưng ở trận này tiên huyết marathon trong đạt được thắng lợi. Điều này làm cho Chu Nhất Bình rất lưu ý, vì sao Nghi Hạng Kiệt chỉ hỏi tử sắc, trước hắn chỉ nghe nói qua màu sắc bất đồng tiểu sửu đại biểu không đồng loại hình phó bản. Nhưng này ba cái xấu đầu người đồng thời xu hướng rồi rào a. Lẽ nào hắn chính là đặc thù nào đó linh hồn người chủ? Chu Nhất Bình dự cảm nói cho hắn biết, đúng thế. Nhất định là như vậy, nhưng mà Chu Nhất Bình phía trước dự cảm cũng chưa hoàn toàn lệch lạc. Phải nói hắn cùng với Nghi Hạng Kiệt đối với phân nửa. 8 giờ đúng, màu đỏ tiểu sửu đầu nhanh chóng khô quắt, mà màu xanh biếc tiểu sửu đầu người lại vẫn ở sung huyết. Mới quá không bao lâu, lục sắc tiểu sửu ngoác miệng ra, cũng đồng dạng phun ra tiên huyết. Tử sắc tiểu sửu chậm rãi nói ra cấm chế loại. Lục sắc tiểu sửu chặt nói tiếp liên hợp loại, quái dị mà chăm miệng một lời nói phó bản mở ra. Cấm chế liên hợp loại phó bản, Chu Nhất Bình lẩm bẩm nói tiểu sửu còn có hai cái cùng nhau đạt được sung mãn. Thang Mộ lắc đầu, biểu thị trước hắn cũng chưa có nghe nói qua. Lục sắc tiểu sửu đứt quãng nói ra phó bản thời gian. Vô hạn, tử sắc tiểu sửu tiếp lấy công bố xuất chiến danh sách nhân viên xuất chiến nhân viên Đồng Khả Lam, Chu Nhất Bình, Thang Mộ, Cố Tâm Duyên, Nghi Hạng Kiệt. Hiệu chiến nhân viên Ân Tu Thiền, Trần Cát Cỏ, mới không nên để lại ta một người a. Trần Cát giận dữ hét. Chu Nhất Bình biết Trần Cát không chịu nổi tịch mịch, cố ý trêu cợt hắn nói vậy không sai a. Hết thảy thời gian huấn luyện tất cả thuộc về ngươi, không muốn luyện được quá cực khổ a. Cỏ, lão tử mới không cần huấn luyện, ta muốn kiếm cá nhân điểm số đổi trang bị. Trần Cát hai tay nắm tay tức giận. Hảo hảo, nhẹ một tí, nghe tiểu sử có hay không còn lại nêu lên. Thang Ngộ phất tay ý bảo bọn họ chớ lên tiếng, mới vừa các loại chờ 5 giây, Nghi Hạng Kiệt mở miệng nói hẳn không có đi. Xuyệt, có đôi khi tiểu sửu đầu người nói tương ngộ cách 30 mấy giây, chờ một chút. Thang Ngộ nói rằng, lại các loại chờ 1 phút đồng hồ, mọi người thấy tiểu sửu thật không có mới, nêu lên sau, Chu Nhất Bình không khỏi lại liếc mắt một cái Nghe Hạng Kiệt. Lúc này Thang Ngộ người thứ nhất mở ra di đồng hồ đeo tay trong phó bản giới thiệu. Dù sao mới vừa thu được phó bản loại hình, tài liệu cụ thể còn chưa phải là rất nhiều. Nhanh lên một chút mở gần nhất phó bản tin tức đồ tiêu, ở trong đó đang ở đổi mới tin tức. Thang Ngộ nêu lên nói. Chu Nhất Bình liếc mắt một cái hắn di đồng hồ đeo tay trong tin tức, chỉ thấy đại đa số tình báo dĩ nhiên biểu hiện là không biết. Quả nhiên bị người thứ nhất phó bản nêu lên giảm rất nhiều. Điều này nói rõ phía dưới phó bản đem chậm rãi giảm thiểu đối với tân thủ bảo hộ. Hoặc là cũng có thể là SAFESOUSE thăng cấp, có thể dùng phó bản độ khó cũng thăng cấp. Phó bản tên gọi tử thần song bạc. Phó bản loại hình không biết phó bản thời gian vô hạn phó bản thiết chí lượng máu hay không phó bản video phát sóng trực tiếp là phó bản sắp đặt cuối cùng boss là phó bản sắp đặt chi nhánh nhiệm vụ là phó bản sắp đặt ẩn tàng nhiệm vụ không biết phó bản đồ vật biến hóa trị số không biết phó bản có thể mang về đạo cụ số lượng không biết ai. Nhiều như vậy không biết cũng không tốt làm. Tin tức gì cũng không có. Đồng Khả Lam thở dài. Không nhất định, từ tên trong chỉ ít có thể đoán được đây là một cái cùng sòng bạc có liên quan phó bản. Nghe Hạng Kiệt cách nhìn nhắc nhở Đồng Khả Lam. Chu Nhất Bình cũng sớm suy nghĩ đến, nếu quả thật là sòng bạc có quan hệ, vậy nhất định dính đến đánh bạc trò chơi. Tự mình nhưng đối với một dạng đánh bạc không thông thạo a. Cái gì toa cáp, 21 giờ, Bacara, đều chỉ nghe tên, ngay cả ngoạn pháp cũng không biết. Bất quá tỉ mỉ cân nhắc một cái, dĩ nhiên gọi tử thần sòng bạc. Đánh bạc trò chơi liền không nhất định cùng nhân gian sòng bạc giống nhau. Nếu như không phải bình thường đánh bạc xem vận khí, thì sẽ là về đấu trí loại phó bản, này tương hội đi vào mình sở trường lĩnh vực. Cố Tâm Duyên che miệng nói ra cái này đánh bạc ta còn thực sự không có tiếp xúc qua, nếu không. Ta và Trần Cát đổi lại chứ? Có thể đổi lại sao? Trần Cát nhìn Thang Ngộ. Thang Ngộ không lời nói đổi lại cái gì đổi lại. Trước khi ta không phải hối đoái cưỡng chế xuất chiến thẻ sao? Ngươi quên sau đó quay đầu nói với Cố Tâm Duyên ngươi theo mọi người là được. Nói thật nơi đây không ai đã tiến vào đánh bạc phó bản. Đi một bước xem một bước đi. Yes, muôn năm, rốt cuộc có thể xuất chiến. Trần Cát tay trái nắm tay, hướng trong không khí kích ra. Ngu ngốc, đều nói là đấu chi đánh bạc loại, lẽ nào ngươi muốn đi đánh DEALEA Đồng Khả Lam vừa cười vừa nói. Trần Cát bị Đồng Khả Lam nụ cười mê đảo, ngây ngốc hỏi thích vui. Đó là cái gì? DEALEA chính là chia bài người hoặc là gọi nhà cái. Đồng Khả Lam cho mọi người tu bổ bài học, cuối cùng vui vẻ cười nói bản thân đi qua mấy lần Ma Cao sòng bạc. Nói không chừng lần này có thể cử đi công dụng a. Kính xin đợi tay không xuất phát. Chương 90. Đi qua Ma Cao sòng bạc, còn mấy lần, Nghe Hạng Kiệt cảm giác một cái phú nhị đại đứng ở trước mặt mình, bởi vì không 18 tuổi là không thể vào sòng bạc. Nàng thân thích đang đánh cuộc chàng công tác, để cho nàng chuẩn êm đi vào mà thôi. Trả lời dĩ nhiên là Trần Cát. Trần Cát nói lời này một mặt là ở hai cái này tân nhân trước mặt biểu thị đối với Đồng Khả Lam thục lạc, về phương diện khác ngày hôm qua Chu Nhất Bình thuyết phục Đồng Khả Lam hối đoái phòng ngự gian phòng tạp phiến, làm cho trong lòng hắn có chút ê ẩm, bây giờ tìm trở về chút cân bằng. Ta mới chú ý tới. Trần Cát, ngươi là trường học của chúng ta giáo đội bóng rổ đội trưởng A. Ngươi và Đồng Khả Lam là Nghe Hạng Kiệt đình dừng một cái, nghĩ thế nào thố từ là bằng hữu tốt nhất. Xem ra Đồng Khả Lam cùng Trần Cát chuyện xấu không gần như chỉ ở lớp 12 truyền ra, ngay cả mới vào trường học lớp 10 học đệ đều biết. Ai nha, vẫn không phải làm sao nói chuyện Cố Tâm Duyên vỗ một cái, Nghe Hạng Kiệt sau lưng của, người mới phát hiện sao. Phản ứng cũng quá chỉ độn, Đồng Tỷ Tỷ có thể là trường học của chúng ta hoa khôi, năm nay biện luận biết ta còn thua ở Đồng Tỷ Tỷ thủ hạ A. Đồng Khả Lam lúc này mới nhớ lờ mờ bắt đầu biện luận trong buổi họp là có cái này Cố Tâm Duyên. Nghe học đệ học muội đang khen mình và Đồng Khả Lam. Trần Cát tâm tình thật tốt, ngô, có thể hay không không nói cái này, lập tức phải vào phó bản, Chu Nhất Bình nhắc nhở. Cũng không biết những thứ này tân nhân được chưa, Chu Nhất Bình tâm lý lo lắng. Hắn ghét nhất là biến số, vốn là định thật tốt, bốn người phân phối công tác cũng đã xác định. Hiện tại tới hai cái tân nhân còn muốn phân tinh lực bảo hộ, thực sự là phiền phức a. Nhất im lặng là hai bọn hắn còn đang thảo luận trước đây trường học sự tình, cũng không nhìn một chút thời gian. Thực sự là đau đầu a, đau đầu. Lúc này Trần Cát trong lòng nghĩ cũng là Chu Nhất Bình nhất định là đố kỵ. Cố ý nói sang chuyện khác, lẽ nào hắn thực sự đã cùng Đồng Khả Lam? Chu Nhất Bình nói phải, Thang Ngộ lập tức nói bổ sung lần này là cấm chế liên hợp loại phó bản, hiện tại Ân tiền bối lại không ở. Cũng không người nào biết hai cái này loại khác đại biểu có ý tứ. Cái này có thể có chút hơi khó, chỉ cần tốn chút gian phòng điểm cống hiến. Đồng Khả Lam lúc này vươn một ngón tay, chỉ hướng chủ phòng bên kia nói tiếp ta nhớ được trước khi thấy bên trong có một tấm phó bản loại đừng nói rõ tạp phiến, chỉ cần 100 điểm số. Có thể như vậy, ta làm sao không có phát hiện. Thang Ngộ có chút ngoài ý muốn, nếu như chỉ tốn 100 đóng góp nói, có thể thử một chút, hắn lập tức chạy chậm đến phòng bếp màn hình bên cạnh, hiện tại thời gian không đợi người a. 8 giờ 15 phân, còn có 15 phút sẽ truyền tống. Quả nhiên có tấm tạp phiến này. Thang Ngộ không thể không lần thứ hai bội phục Đồng Khả Lam đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Như thế nào đây, đổi lại sao, Trần Cát ta bảo trì trung lập. Chu Nhất Bình đổi lại đi, mới 100 điểm, nhìn một chút cũng được làm chuẩn bị. Người này dĩ nhiên làm đội phó, sẽ quyết tuyệt điểm A. Cái gì đều không quyết định chắc chắn được, sao được. Chu Nhất Bình phúc phỉ, Thang Ngộ hối đoái đi ra. Lần thứ hai xác nhận một chút thẻ công dụng có thể giới thiệu một chút một cái phó bản loại khác. Cũng dành cho chút ít phó bản tin tức nêu lên. Sử dụng phó bản loại đừng nói rõ. Phanh Thang Ngộ trong tay tạp phiến tiêu thất. Chỉ nghe thấy trong không khí một ngành thống giọng nữ nói ra cấm chế loại hết thảy di di đồng hồ đeo tay, di di chế phục, ma pháp đạo cụ, các pháp thuật mảnh nhỏ. Không được dẫn vào phó bản. Liên hợp loại liên hợp còn lại SAFESOUSE hành động chung phó bản. Liên hợp SAFESOUSE số lượng lớn nhất vì 5. Phó bản nêu lên bất luận kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tức là toàn thể hoàn thành. Đem cấp cho ngang hàng thưởng cho. Hệ thống nữ sinh sau khi nói xong, sắc mặt của mọi người đều không tốt. Liên hợp loại nhưng thật ra trợ giúp không ít, có thể tránh tại cái khác SAFESOUSE cường đại chơi phía sau nhà, huống hồ một người hoàn thành đầu mối chính, tất cả mọi người có thể thu được ngang hàng thưởng cho. Chỗ chết người nhất chính là cấm chế loại, chẳng khác nào cái gì cũng không có thể mang. Phía trước phân công xem như là bạch mang hoạt, hơn nữa coi như còn lại SAFESOUSE trong có cao cấp thẻ ngoạn gia, nhưng không thể mang vào chẳng khác nào một người bình thường, một điểm đạo cụ ngoại lực cũng không thể mượn dùng nói. Cùng ngoại bộ trò chơi không có gì khác nhau a. Mọi người trở về thay quần áo đi, ăn mặc di di chế phục, một phần vạn chuyện đưa qua biến thành vậy không nói gì. Chu Nhất Bình đề nghị. Mấy nữ sinh nghe hai chữ này, mặt đỏ lên. Đã nói cấm xuyên di di chế phục, nếu quả thật còn đi xuyên qua, đảm bảo không cho phép thật gặp phải Chu Nhất Bình nói tình huống. Loại chuyện này coi như 1% như vậy tỷ lệ, nữ hài tử cũng sẽ không cho phép. 10 phút sau, Cố Tâm Duyên cùng Nghe Hạng Kiệt mới vừa thay xong di di chế phục, không nghĩ tới lại phải thay đổi trở về. Đây là bọn hắn người thứ nhất phó bản, đối với tinh khiết mới người mà nói hưng phấn phải nhiều dư sợ hãi. Đặc biệt Nghe Hạng Kiệt. Mấy người khác lục tục thay xong phòng cho Tổng thống trong bán phân phối bình thường y phục đi tới truyền tống gian. Vù vù, hoàn hảo thức y phục đều có. Bằng không trước khi món đó cũng không tắm. Nói chuyện là Đồng Khả Lam. Nàng dĩ nhiên người mặc váy liền áo. Tuy là trong tủ treo quần áo vẫn xứng cho áo bông các loại, bởi vì nghe phó bản tên chắc là sòng bạc bên trong phòng tràng cảnh. Vậy y phục là được rồi. Trần Cát người mặc cách đấu phục, Thang Ngộ cùng Chu Nhất Bình cũng chỉ mặc thường phục. Ta nói, lập tức phải xuất phát, cái này phó bản không thể mang bọn ngươi nói tạp phiến. Vậy sẽ có điều về tạp phiến thưởng cho sao? Cố Tâm Duyên so với vé tàu mà nói, quan tâm hơn chính là điều về tạp phiến, nàng thực sự muốn trở về hiện thế đi gặp cha nàng một lần cuối cùng. Dù cho nói một câu nói, làm cáo biệt, sau đó chết ở chỗ này cũng an tâm a. Chuyện này, chấm, đối với không phải chuyện khẳng định Thang Ngộ không dám tùy tiện trả lời. Có. Nhất định có, Chu Nhất Bình khẳng định trả lời khích lệ Cố Tâm Duyên. Thình thịch mà một tiếng, truyền tống gian phòng cửa phòng tự động đóng trên. 8 giờ 30 phút đến, màu trắng quang vượng, bắt đầu liên tục xoay tròn. Chưa thấy qua điều này Cố Tâm Duyên lặng lẽ tới gần bên người Đồng Khả Lam. Đồng Khả Lam cũng là lần đầu tiên ra phó bản, nàng nắm thật chặt Cố Tâm Duyên tay. Nghe Hạng Kiệt cảm thấy những thứ này hoa mỹ bạch quang. Giống như là cực quang hoặc như là Phật gia đà tỏa thời điểm minh tưởng bạch quang vào cơ thể. Thật là hưng phấn, hoàn toàn quên hắn mất đi hoa hướng dương sự tình. Xoát, mà một tiếng, rốt cuộc truyền tống bắt đầu. Mọi người mở mắt lần nữa thời điểm đi tới đen kịt một màu rừng rậm. Nhanh, xác định một vào phó bản tin tức, Thang Ngộ nói rằng, lão đại, gì gì đồng hồ đeo tay cũng không có, làm sao chắc chắn chứ? Chu Nhất Bình bất đắc dĩ nói. Thang Ngộ vừa rồi câu kia chỉ là theo bản năng nói, cỏ. Chúng ta cùng người thường không có gì bất đồng. Xem tới vẫn là Vô Ân tiền bối nguyên tắc, trước tìm nước và thức ăn đi. Rừng rậm này lẽ nào chính là sòng bạc, mọi người phải cẩn thận. Chu Nhất Bình nghĩ đến, người này dẫn đội được chưa a? Chỉ biết học bằng cách nhớ, xác nhận tin tức, tìm nước và thức ăn. Chẳng lẽ không trước xác nhận dưới chân con đường này thông đi nơi nào không? Ta nói, Cố Tâm Duyên chỉ vào dưới chân, ngay cả nàng phát hiện đầu mối này đường đá hình như là thẳng. Trước mặt cây cối đều dài hơn ở hai bên, hẳn không phải là cái gì rừng rậm, chỉ là một rừng cây nhỏ mà thôi đi. Ngô Thang Ngộ lại đang suy tư cái gì? Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, vô cùng đẹp đẽ. Sau 5 phút, đừng nét mực, ta xem mọi người cùng nhau hành động, dọc theo đường đá tùy tiện chọn một phương hướng, đi về phía trước rồi hãy nói. Trần Cát chờ đến không nhịn được, Nghe Hạng Kiệt cũng xem Thang Ngộ liếc mắt, thấy hắn còn không có làm quyết định, đề nghị không bằng, lưu lại hai người ở chỗ này. Hai người đi đường đá bên này, hai người kia đi ngược địa phương. Cái này Thang Ngộ khẩn trương xoa xoa hai tay, dường như có lựa chọn sợ hãi chứng bộ dạng. Kính xin đợi thực sự là sáng mù mắt của ta a. Chương 91. Đừng, mọi người cùng nhau đi, phân tán, phiền toái hơn. Đội phó mau hạ quyết định đi, Chu Nhất Bình thúc giục, hắn phi thường không hài lòng, Thang Ngộ trung hậu thành thật, trước khi bị hắn điều người về lừa gạt, kém chút mất mạng. Đi theo hắn sẽ không có kết quả gì tốt. Ân Tu Thiền chọn ta làm đội phó thật tốt ha. Ai, đang ở mọi người chờ đấy Thang Ngộ quyết định thời điểm, lại một nói mãnh liệt bạch quang bắn nhanh ở phía trước rừng cây nơi nào đó. Cái này bạch quang hảo chói mắt, là sao băng đồng Khả Lam hỏi. Nghe Hạng Kiệt như có điều suy nghĩ nói ra cái này bạch quang không cảm thấy cùng chúng ta truyền tống thời điểm rất giống. Là còn lại SAFESOUSE nhân cũng qua đây đúng. Đây là liên hợp phó bản. Có ít nhất một cái SAFESOUSE sẽ tới. Chúng ta nhanh dọc theo hòn đá nhỏ đường hướng bên kia đi. Trần Cát không có các loại chờ Thang Ngộ đồng ý, không kịp chờ đợi chạy về phía trước. Hoàn hảo nơi đây tinh quang cùng ánh trăng hoàn toàn có thể đưa đến chiếu sáng tác dụng, hòn đá nhỏ đường cũng là thẳng. Chỉ cần dọc theo đi về phía trước cũng sẽ không lạc đường. Hừ hừ, không sai, Chu Nhất Bình lúc đầu đã sớm muốn hành động một mình. Sợ bị ủi lên cái phá hư đoàn kết, hoặc là không phục tòng chỉ huy danh tiếng. Lại có Trần Cát ở phía trước dẫn đường, bất diệt nhạc hồ. Như đã nói qua, Trần Cát năng lực hành động thực sự so với ta hiếu thắng thật nhiều. Chu Nhất Bình nói cái gì cũng không nói, xông ra, trong lòng khinh bỉ thầm nghĩ ta hành động lực đã rất yếu, không nghĩ tới Thang Ngộ là bị ta còn muốn nét mực người. Uy, trở về, mọi người cùng nhau đi, Thang Ngộ thấy gọi không được bọn họ. Chỉ có thể ở phía sau mang theo những người khác cùng đi. Tuy là thấy trên bầu trời bạch quang liền rơi ở phía trước cách đó không xa, nhưng khoảng cách này không nghĩ tới xa như vậy. Chu Nhất Bình đã thấy không rõ phía trước Trần Cát thân ảnh. Người này chạy thật nhanh. Chu Nhất Bình thể lực chống đỡ hết nổi mà dừng lại miệng lớn thở phì phò. Phía sau Thang Ngộ bọn họ dĩ nhiên đuổi theo. Chu Nhất Bình, Trần Cát người đâu? Đồng Khả Lam lo lắng hỏi. Chu Nhất Bình lắc đầu, biểu thị cân đâu. May mắn chính là, ở phía trước cách đó không xa có tia sáng phóng tới. Dường như không phải ánh trăng, mà là đèn pin cầm tay quang. Bọn họ liền ở phía sau. Đi theo ta, chúng ta SAFESOUSE ngoại trừ ta còn có 5 người. Phía trước truyền đến thanh âm Trần Cát. Đi theo phía sau hắn người nọ, đánh thẳng lấy đèn pin, mang theo đỉnh đầu màu xanh nhạt mũ lưỡi trai tử. Thân cao dĩ nhiên tầm 1m9 tả hữu. Phía sau còn có 2 người. Một người ăn mặc áo sơ mi trắng, mang theo một cặp mắt kiếng tư tư văn văn. Một người khác ăn mặc âu phục, giữ lại tiểu hồ tử, trong tay mang theo một cái túi công văn, không chú ý xem còn tưởng rằng là dân đi làm. Mấy người quan sát lẫn nhau một phen. Các ngươi khỏe a, các ngươi gian phòng coi trọng như vậy cái này phó bản a. Xuất chiến nhiều người như vậy, nói chúng ta đội phó chỉ làm cho 3 người chúng ta không am hiểu chiến đấu người, tới nơi này lịch luyện một chút. Nói chuyện là mũ lưỡi chai. Xem ra bọn họ SAFESOUSE hẳn là quy mô khá lớn. Thang Ngộ thành thật hồi đáp chúng ta mới 2 cấp SAFESOUSE, thực sự không có thực lực tuyển chọn người nào xuất chiến, người nào hưu chiến. 2 cấp gã đeo kính nói một chút gọng kính. Ta xem, các ngươi hẳn là còn không có tiến nhập thế giới phó bản chứ. mới người thứ hai phó bản, trong giọng nói mang có một chút khinh bỉ. Bất quá đây chính là Chu Nhất Bình bọn họ người thứ hai phó bản. Người này đoán đỉnh chuẩn, đối với Nghe Hạng Kiệt bọn họ phải nói người thứ nhất. Gã đeo kính thấy Thang Ngộ bộ dạng, liền biết mình đoán đúng, vậy các ngươi nhiệm vụ chính tuyến còn không biết sao. Tiền đặt cược đừng nói không mang a hát cái này Thang Ngộ không biết trả lời như thế nào. Chu Nhất Bình nhìn không được, tiến lên một bước nói dĩ nhiên tất cả mọi người đi tới nơi này cái phó bản, mục tiêu là giống nhau. Chỉ cần có một người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, mọi người liền đều hoàn thành. Nếu như vị huynh đài này biết nhiệm vụ chính tuyến, không uổng công chỉ giáo. Mũ lưỡi trai khách khi nói đó là đương nhiên, nơi đây không có gì gì đồng hồ đeo tay có thể dùng. Người ta đều là giống nhau, đồng tâm hiệp lực mới có thể quá quan, muôn ngàn lần không thể sinh ra chậm trễ chi tâm. Nói xong nghiêng người xem phía sau hai vị liếc mắt, một câu nói sau cùng này đương nhiên là nói cho kính mắt cùng Tây Trang Nam nghe. Kính mắt còn giống như có chút không phục, Tây Trang Nam lại vừa đánh mở trong tay túi công văn, vừa nói ra chúng ta dùng tạp phiến biết được nhiệm vụ chính tuyến là cùng tử thần đánh cuộc với nhau cũng thắng lợi. Hiện tại chỉ biết là tử thần đang đánh cuộc chàng tầng dưới chót nhất. Những thứ này chính là vừa rồi Tiểu Oai nói tiền đặt cược. Tiểu Oai hẳn là ngón tay đúng là gã đeo kính. Lúc này Tây Trang Nam đem mở ra túi công văn biểu diễn cho mọi người xem. Bên trong đựng dĩ nhiên tất cả đều là mã não, kim cương, phỉ thúy các loại chờ quý báu bảo thạch tỉ mỉ chế luyện hàng mỹ nghệ. Nếu như những thứ này đều là A hàng, tùy tiện người nào ở hiện thế chỉ đáng giá 20 triệu tả hữu. Thực sự là sáng mù ta kim cương nhãn A, Thang Ngộ cảm thán một tiếng. Thực sự là sáng mù ta hợp kim titan nhãn A, ở một bên Trần Cát nhìn rõ ràng hơn. Ha ha. Những thứ này tất cả đều là trước vài cái phó bản chiến lợi phẩm, không có tác dụng gì. Nếu như là đánh bạc loại phó bản lời nói không chừng có thể nhiều đổi lại chút tiền đặt cược. Ta liền hỏi đội phó muốn tới. Mũ lưỡi trai giải thích, Ngô, Chu Nhất Bình lo lắng hơn chính là bây giờ không có người mang tiền đặt cược, bọn người kia cùng chúng ta mới quen không lâu sau, không nhất định biết phân cho chúng ta. Khó làm a. Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn bên người Cố Tâm Duyên cùng Đồng Khả Lam. Hai vị này nữ sinh thấy những thứ này châu báu mắt mở thật to, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Chỉ có một bên Nghe Hạng Kiệt rất là bình tĩnh, không hổ là người tu Phật, thanh tâm quả dục a. Vì vậy nhẹ giọng dò hỏi ngươi nói, lần này chúng ta không mang tiền đặt cược, có hay không muốn hỏi bọn hắn mượn một ít. Chỉ nghe thấy Nghe Hạng Kiệt lẩm bẩm nói thực sự là sáng mù ta Phật nhãn a. Ai, thật đoàn người, Chu Nhất Bình không nói gì, coi là, dĩ nhiên không ai quan tâm. Vậy đi được tới đâu hay tới đó đi. Mọi người lẫn nhau lại nói chuyện với nhau một hồi, từ đó Chu Nhất Bình hiểu được mũ lưỡi trai là Hoắc Kim. Kính mắt gọi Trương Tiểu Oai, Tây Trang Nam là Trầm Thiếu Thiên, đều là E7-SAFESOUSE. Bọn họ vừa rồi chuyện đưa đến địa phương đang ở rừng cây nơi ranh giới, nếu như trước khi Trần Cát không phải gọi bọn họ lại, bọn họ đã hướng ngoài bìa rừng đi. Có người nói bọn họ thấy bên ngoài có một giống như cung điện một dạng kiến trúc ở rừng cây xuống dốc chỗ. Hoắc Kim hình như là ba người bọn họ tiểu đội lĩnh đội, một đường dẫn mọi người hướng cái kia kiến trúc đi về phía trước. Trên đường Hoắc Kim dĩ nhiên chủ động đưa ra đem tiền đặt cược phân nửa cho Thang Ngộ bọn họ. Mặc dù nhỏ Oai có chút ý kiến, thế nhưng cũng không dám thực sự cãi lời Hoắc Kim mệnh lệnh. Chu Nhất Bình chia được một cái dây chuyền phỉ thúy, tổng cộng 30 phỉ thúy hạt châu. Cũng không biết có thể đổi lại bao nhiêu lợi thế. Sau đó không lâu, cửu người tới cửa cung điện. Cung điện cửa chính cao hơn 3 mét xà ngang chỗ, treo cao lấy một cái khoảng nửa mét tử thần phù điêu. Tử thần ăn mặc một cái áo choàng, tay nắm một thanh liêm đao, hướng về phía một bên quỳ xuống 3 cái quỷ chém tới. Điêu khắc thật là rất thật. Chu Nhất Bình càng xem càng kinh hãi, như thế nào cùng trong mộng tử thần giống nhau. Không nên nhìn, nơi đây nhất định chính là tử thần sòng bạc. Chúng ta vào đi thôi. Nói chuyện là Hoắc Kim, khẩu khí của hắn nghiễm nhiên trở thành 9 người thủ lĩnh. Chờ một chút, một cái thương lão nhưng thanh âm kiên định từ một cây lớn cây cột phía sau truyền đến. Kính xin đợi người giữ cửa đoán chữ trò chơi. Chương 92. Ta còn không có thẩm tra tư cách của các ngươi. Các ngươi đã nghĩ như thế đi vào một cái đầu tóc bạc trắng gầy yếu lão đầu đi tới. Hắn thân xuyên một bộ đồ đen, trong quần áo gian viết một cái to lớn bạch sắc thủ chữ. Chắc là nơi này người giữ cửa đi. Đồng Khả Lam lo lắng nói không sẽ là không 18 tuổi không thể vào chứ, nếu như là như vậy. Nơi đây 9 người, chỉ có Hoắc Kim 3 người bọn họ cùng Thang Ngộ có thể tiến nhập. Ha ha ha, lão đầu tóc trắng cười ha hả, đây cũng không phải là nhân loại các ngươi sòng bạc. Chỉ cần có tư cách, một tuổi tiểu hài tử đều có thể vào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lão nhân này là nói cái gì tư cách. Trần Cát hơi không kiên nhẫn, lúc đầu hắn chính là tới kiếm tạp phiến, trang bị. Hiện tại thật vất vả đi tới cửa sòng bạc, còn bị cai xú lão đầu ngăn trở. Lão đầu tiếng cười to đối với hắn mà nói liền là một loại khiêu khích, ta nói lão gia tử, hãy để cho chúng ta vào đi thôi. Người thân thể này, có thể đỡ không được ta à? Lão đầu nghe có người uy hiếp hắn, hắn cảm thấy càng buồn cười, ngươi tiểu tử này thái u mặc. Đã lâu không ai nói với ta lời này. Không nên vọng động, Chu Nhất Bình nói ra, ngươi không có cảm giác đến phụ cận có rất nhiều con mắt nhìn ta chằm chằm nhóm sao. Đồng Khả Lam cũng phát hiện, kéo một bả Trần Cát. Trần Cát nhất thời tình ngộ lại, hướng cung điện bốn phía nhìn lại. Một bên trong bụi cỏ quả nhiên một cặp đối với con mắt đỏ ngầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Là lang cẩu, không đúng, hình thể bị lang cẩu lớn hơn nhiều, Cố Tâm Duyên suy đoán. Lão đầu lúc này đình chỉ tiếng cười, nghiêm mặt nói, nơi này có hai mươi mấy đầu địa ngục chó săn, nếu như ngươi nghĩ mạnh mẽ xông vào, ta tùy các ngươi liền, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, coi như ta gọi một con, các ngươi những thằng oát con này từ cũng chỉ có thể cho nó nhét kẽ răng một chút. Cái này có thể khó làm. Hoa Kim sờ lên cằm, nếu như hắn có chứa di di đồng hồ đeo tay đến, bằng ba người bọn họ hợp lực, những thứ này địa ngục chó săn không nhất định đánh không lại, nhưng là bây giờ lưỡng thủ không không a. Hoa Kim hạ quyết tâm hỏi, vừa rồi chúng ta nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối Hoa xuất ra đạo đạo tới. Lão đầu thỏa mãn gật gật đầu nói, vẫn là cái này hậu bối có lễ phép. Kỳ thực các ngươi cũng không cần lo lắng, thẩm tra rất đơn giản. Cũng là muốn tốt cho các ngươi, vì muốn tốt cho chúng ta tiểu oai đầy một cái kính mắt, ngươi là nói bên trong giữ nhiều lành ít, muốn chúng ta biết khó mà lui. Lão đầu hai tay xen vào túi tiền nói ra, bên trong một tầng còn dễ nói. Nếu như phía dưới tầng hai lời nói, ta ước đoán không người có thể còn sống. Huống hồ bản sòng bạc có một quy củ, một ngày tiến nhập, không đến một tầng cuối cùng, cũng chỉ có chết ở bên trong. Nói cách khác không phải sinh tức tử, các ngươi có thể có giác ngộ người này là NPC sao? Cái này phó bản vốn là phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới có thể trở về đi. Nếu không, vẫn bị nhốt ở thời điểm này. Chu Nhất Bình tự định giá tự thần nhất định ở cái này một tầng cuối cùng. Thấy mọi người không có lùi bước bộ dạng, lão đầu từ trong túi lấy ra một ít diêm. Tự mình trên mặt đất liều mạng bắt đầu đồ án. Một bên liều mạng dựng vừa nói, chúng ta tới chơi một cái đoán đố chữ trò chơi. Các ngươi thắng ta liền cho các ngươi đi vào. Đoán đố chữ, làm cái gì, cho là chúng ta là học sinh tiểu học. Đại đa số người đều ôm có nghĩ như thế pháp, nhưng nếu quả như thật rất đơn giản, vậy lãng phí một chút thời gian cùng hắn vui đùa một chút. Ước đoán lão nhân ra ở địa ngục này cửa sòng bạc chỉ có chó săn làm bạn, thực sự tịch mịch. Không có quá khi nào lão đầu dùng diêm giáp thành một cái chỉ chữ. Sau đó hắn bàn tay phải vỗ một cái mặt đất nói ra, chơi cái trò chơi này trước khi cho các ngươi hai nêu lên. Các ngươi biết ở địa ngục văn tự trong cái chữ này niệm cái gì? Đương nhiên là chỉ. Trần Cát không thêm suy tính hồi đáp, e rằng hắn căn bản không nghe rõ địa ngục văn tự bốn chữ này. Sai, lão đầu vừa cười vừa nói, nhân loại các ngươi trong văn tự niệm chỉ. Địa ngục trong văn tự có thể không phải niệm chỉ. Lão nhân này chân ái thừa nước đục thả câu, bất quá Chu Nhất Bình vẫn là khách khí mà hỏi, xin hỏi. Địa ngục trong văn tự trên mặt đất hình dạng làm như thế nào niệm? Nếu lão đầu nói đến thị, ở trò chơi trước khi bắt đầu đương nhiên nói cho bọn hắn biết. Cái chữ này niệm u, võ lực võ đồng âm, lão đầu biểu đạt mà rất rõ ràng. Cái này chỉ không phải năm chữ, mà là niệm u. Kém cách xa vạn dặm a. Lão đầu không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, lại trên mặt đất cây đuốc xài giáp thành một cái nhất chữ. Hắn ngón trỏ phải ngón tay một cái lên diêm nói ra, cái chữ này niệm cái gì? Tất cả mọi người không dám xác định niệm cái gì, dĩ nhiên không ai trả lời. Như thế liền rằng co hơn 3 phút sau. Một Trần Cát lần này trả lời rất nhỏ tiếng, thực sự không có lòng tin gì. Không có khả năng, vừa mới cái kia lời không niệm chỉ, nhất làm sao có thể vẫn là niệm nhất a? Tiểu oai khinh thường nói, có thể lão đầu trả lời làm cho hắn ăn một xẹp không sai. Cái này rất đơn giản. Liền niệm nhất a, đê ý chí chí trần ti mét, đây là cái gì quỷ văn tự? Tiểu oai tức giận nói rằng. Trầm Tiếu Thiên tiếp lời nói, địa ngục văn tự đương nhiên đều là quỷ văn tự. Lần này ngươi trả lời. Hoa Kim lạnh lùng nói, Tiếu Thiên, ngươi có thể hay không không nên ở chỗ này nói chuyện vớ vẩn, đội trưởng đều nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, tái phạm lời nói, ta cần phải như thực chất hội báo, cấm ngươi 3 lần phó bản quyền lợi. Một bên tiểu oai cố ý thêm dầu thêm mỡ nói ra kinh ca. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Trầm Tiếu Thiên nín một hơi thở, cũng không tiện cùng tiểu oai ở chỗ này cài vả. Trần Cát thật không nghĩ tới tự mình biết đoán đúng gì. Ta còn thực sự đúng. Đồng Khả Lam cho rằng giống như chữ xô Ả Rập một là dựng lên, hán tự nhất là đưa ngang một cái, đại khái địa ngục văn tự cũng là vừa khớp tương đồng a. Chu Nhất Bình hỏi đây coi là người thứ hai nêu lên sao? Lão đầu liếc hắn một cái, không có trực tiếp trả lời Chu Nhất Bình vấn đề, mà là nghiêm túc nói ra trò chơi chính thức bắt đầu. Nói xong hắn ngồi chồm hổm dưới đất cây đuốc xài mở thành 1-2 chữ, sau đó đứng lên, hai tay cắm ở trong túi hỏi cái chữ này niệm cái gì. Phía trước đã cho 2 người các ngươi nêu lên, các ngươi 9 người mỗi người có 1 lần trả lời cơ hội, chỉ cần có 1 người trả lời đi ra, các ngươi đều có thể tiến nhập sòng bạc. Nếu như không ai trả lời ra đâu, Chu Nhất Bình hỏi. Không ai trả lời ra, ta cũng không phải làm khó ngươi. Yên tâm, sẽ không tha địa ngục chó săn đi ra. Chỉ là hôm nay không thể đi vào, ngày mai trở lại đi. Lão đầu trả lời sảng khoái, hẳn không phải là ở lừa bọn họ. Ngôn ngữ niệm pháp phát âm nhiều như vậy, đơn giản là biển rộng tìm kim. Đặc biệt đối với Trần Cát loại này lười suy nghĩ người, đây là một loại tinh thần tàn phá. Hắn sảng khoái hồi đáp cái chữ này liền niệm 2. Ngược lại có nhiều như vậy IQ cao tồn tại, hắn thực sự lười nghĩ, chuẩn bị tiếp cận mọi người. Không đúng, còn có 8 người có thể trả lời. Lão đầu thản nhiên nói. Quả nhiên cùng trong thực tế văn tự niệm pháp bất đồng đây. Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chu Nhất Bình đang suy tư thỏa đáng gian. Chỉ nghe thấy tiểu oai mở miệng nói không niệm 2. Lẽ nào niệm 2 cái, cùng một cái ý tứ đi. Không đúng, còn có 7 người có thể trả lời. Chờ một chút, lão đầu, ta đây là đang tự nói. Biết không tiểu oai biện bạch nói đây không phải là ta để giao đáp án. Lão đầu mở một con mắt nhắm một con nhãn, căn bản không để ý tới tiểu oai, nói còn có cuối cùng 7 người, tỉ mỉ nghĩ rõ ràng mở miệng nữa a. Kính xin đợi khách không mời mà đến. Chương 93. Trầm Tiếu Thiên cười khẩy nói tiểu oai, ngươi chính là quá hai. Mỗi lần suy nghĩ vấn đề đều thích đọc ra, trong bụng không giấu được hàng a. Lần này Trầm Tiếu Thiên đang trả thù tiểu oai phía trước châm chọc. Ngươi đi, vậy ngươi đoán a? Tiểu oai không phục nói. Cái chữ này tựa như ngươi, nhất định là giếng, dù sao đều là 2, giống như ngươi. Trầm Tiếu Thiên vì xả giận, mượn trả lời vấn đề mắng tiểu oai một trận, nhưng thật ra là không có manh mối, đoán. Lão đầu vừa cười vừa nói tiểu tử này có ý tứ, bất quá không đúng. Thừa ra 6 người. Đê ý chí chí Trần ti mét mẹ ngươi. Người đây là tinh khiết lãng phí cơ hội. Hoắc Kim mắng. Xem ra là gian phòng đẳng cấp càng cao địa phương, nhân viên quan hệ càng phức tạp a. Chu Nhất Bình 5 người im lặng nhìn 3 người này trò khôi hài. Nhưng mà Hoắc Kim có thể dẫn đội đi ra, cũng không phải hời hợt hạng người. Kỳ thực trước hắn liền đang suy tư, chỉ niệm vũ lực võ. Có phải hay không là lão đầu cố ý giải thích như vậy cũng có thể nói là 1, 2, 3, 4, 5 năm. Bởi vì chỉ bút họa là 5 bút, nhất bút họa là 1 bút, nói cách khác cái này kỳ thực không phải là cái gì địa ngục văn tự mà chỉ là một quan sát trò chơi. Bất quá như vậy đoán nói 2 bút họa là 2 bút, Trần Cát nói 2 nên chính xác, đến cùng lậu nghĩ gì thế? Đang ở mọi người không có đầu mối suy tính thời điểm, Chu Nhất Bình khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hắn đã biết đáp án, then chốt không phải trên đất xiêm bồng, mà là tiểu lão đầu ngón tay của. Ngay từ đầu hắn dùng bàn tay phải phách mà, ngũ chỉ mở thành chụp hình, sau đó hỏi mọi người chỉ niệm cái gì, mãi cho đến nói cho mọi người niệm u thời điểm, mới thu hồi tay trái. Bàn tay vẫn đặt ở diêm phía dưới, điểm này rất mất tự nhiên. Sau đó làm cho Chu Nhất Bình càng thêm xác định là người thứ hai nêu lên. Cái kia nhất chữ lão đầu lại đưa tay phải ra một ngón tay chỉ vào, mà khi đó Trần Cát trả lời trước, quả thật có 3 phút mọi người đang suy tư trong trầm mặc. Lão đầu ngón trò một chìa thẳng vào diêm, cũng không nhúc nhích. Thẳng đến Trần Cát trả lời nhất sau lão đầu mới thu hồi. Mà khi đó mọi người cũng đang lo lắng phía trước chỉ vì sao niệm 5. Mà chỉ có Chu Nhất Bình tế vi quan sát được lão đầu động tác. Mà không phải trên đất diêm hình dạng. Cho nên Chu Nhất Bình liên tưởng đến hỏi không phải diêm quẹt hình dạng niệm cái gì, mà là lão đầu ngón tay là cái gì chữ số. Cái này 3 phút trầm mặc chụp bánh xe biến tốc. Ngược lại làm cho hắn tăng trinh thám này lòng tin. Mà vừa rồi lão đầu hỏi hai chữ đọc cái gì sau, hắn đem hai tay xen vào túi tiền. Cũng chính là không có ngón tay, đáp án chính là Linh. Chu Nhất Bình đang muốn mở miệng trả lời. Hoắc Kim đột nhiên nói ra trước khi cái kia chỉ niệm võ lực võ. Kỳ thực cũng có thể nói là chữ số 5. Một là cân nhắc chữ vẫn là niệm chữ số nhất, cho nên ta phỏng đoán cái này hai cũng có thể niệm chữ số. Bất quá không sẽ là 11, như vậy song tự số nhiều. Nếu như các ngươi không có những ý nghĩ khác, ta cảm thấy được hẳn là hướng chữ số phương hướng kia thôi chắc. Không hổ là Hoắc Kim, cùng hai tên kia bất đồng, đã nghĩ đến trọng điểm chính là chữ số. Chu Nhất Bình bội phục trong lòng. Lúc này, Thang Ngộ nói ra vỗ ngươi suy luận vừa rồi hai đã không đúng, Linh đến 10 lời còn có 10 cái khả năng. Có thể là chúng ta nơi đây chỉ có 6 lần cơ hội. Đoán lời nói chỉ có 60% cơ hội chính xác. Ai? Hoắc Kim một tiếng thở dài, một là vì hai người ngu ngốc lãng phí hai lần cơ hội, vốn là còn 8 lần cơ hội từ 10 cái chữ số trong chọn. Hai là bởi vì Thang Ngộ bọn họ dĩ nhiên không ai có ý tưởng khác. Vừa rồi chỉ nói hướng chữ số phương hướng kia thôi chắc, bây giờ còn chưa đến đoán tình trạng a. Khái khái, không bằng nghe ta một lời, kỳ thực ta đã. Chấm, Chu Nhất Bình nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên cuồng phong gào thét, xa xa truyền đến một hồi ong ong tiếng vang. Mau nhìn, Nghe Hạng Kiệt Thủ phát hiện trước trên bầu trời dị dạng. Có một chiếc phi hành mã xa. Một cái thân xe hình tròn, bên ngoài buồng xe bộ trưởng lấy căn căn trông mã xa từ trên bầu trời cấp tốc hướng nơi đây vọt tới. Nghiễm nhiên một cái hắc sắc nhím dáng dấp, mau tránh ra, Trần Cát hô, dựa theo cái này xung lượng rơi, không thua gì một viên phi đạn a. Thật không nghĩ đến mã xa dĩ nhiên trong nháy mắt giảm tốc độ, đình đang lúc mọi người bên phải phía sau. Gần gũi mới phát hiện, trên mã xa căn bản không có cái gì gai ngược, mà là từng cái màu đen thiết cánh tay trường ở bên ngoài buồng xe mặt. Thùng xe cũng là màu đen tuyền, giống như một cái bí đỏ. Lái xe người là một người lùn, mà con ngựa kia dĩ nhiên là thiết mã. Lão đầu thấy chiếc xe ngựa này, hai mắt tỏa ánh sáng. Chủ nhân, sòng bạc đến, Chu Nho cung kính nói, cũng mở xe ra sương môn. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một cái mang bạch sắc mỉm cười mặt nạ, chỉ vào ma thuật sư lớn mũ cao người. Hắn một thân đen kịt áo choàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, đuôi én tha trên mặt đất. Người này vừa ốm vừa cao, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn quanh một cái mọi người ở đây. Cái này hắc áo choàng cực giống Chu Nhất Bình trong mộng tử thần mặc đeo. Lẽ nào đây chính là tử thần? Chu Nhất Bình đồng tử thu nhỏ lại, không phải tự chủ hướng bên cạnh nhường một bước. Hắn cảm thấy nguy hiểm, người này uy áp cho dù không nói lời nào. Lộ ra bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ chỗ chống quỷ nhãn, tản mát ra cực độ sợ hãi khí tức. Khiến người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng, thật giống như toàn thế giới Mỹ đồ tốt đều không tồn tại, chỉ có thống khổ và dằn vặt. Những người khác cũng đều không phải tự chủ lui về phía sau. Chỉ có Trần Cát đứng ở chỗ cũ, cố nén sợ hãi trong lòng. Che ở lão đầu và quái nhân này trong lúc đó. Quái người thật giống như tuyệt không chú ý, đi hướng Trần Cát. Trần Cát chân cuối cùng toát ra mồ hôi lạnh. Loại này hàn đến trong xương là thứ gì? Trong không khí ôn độ không có đổi thấp, là trực tiếp hàn lạnh đến đáy lòng lạnh. Sợ hãi cũng có thể biến thành ôn độ sao? Nhất thời chèn ép hắn hai chân không tự chủ run lấy. Hắn tại sao muốn kiên trì như vậy? Chỉ cần lui lại mấy bước, cũng sẽ không có áp lực như vậy. Mọi người thấy sợ cũng nhưng mạnh mẽ chống đỡ tại chỗ Trần Cát. Hắn cùng với Chi trước khi đoán chữ trò chơi thời điểm lười nhác hoàn toàn là lưỡng trùng trạng thái. Tuy là toàn thân thoạt nhìn cố hết sức, nhưng hai mắt ý chí chiến đấu, quả thực có thể thiêu đốt. Chỉ có Chu Nhất Bình biết nguyên nhân, bởi vì hắn muốn trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Làm càn, Chu Nho nhìn không được, dĩ nhiên trong tay xuất hiện một trung đội cầu lớn nhỏ quang cầu, sẽ hướng Trần Cát ném đi. Mau tránh ra, Chu Nhất Bình cảm thấy cái này quang cầu năng lượng kinh khủng, thậm chí vượt lên trước cửu u ở trong phòng thả ra hắc sắc hổ trạng yên ảnh. Nhưng là đã trễ. Trần Cát kháng cự sợ hãi trong lòng cảm giác, bằng lòng bản không có khí lực nữa rời chuyển động thân thể. 3. Quang cầu ở sắp sửa bắn nhanh đến Trần Cát đầu thời điểm, dĩ nhiên giống như bọt xà bông giống nhau tiêu thất. Người càng ngày càng tự tiện chủ trương, quái nhân khàn khàn mà thanh âm trầm thấp trong lộ ra áp lực vô hình, hắn quay đầu nhìn cảnh xe ngựa Chu Nho. Chu Nho lúc này đã té quỵ dưới đất chủ nhân, ta cũng không dám. Nữa, cầu chủ nhân. Nói còn chưa dứt lời. Cả người tựa như vừa mới cái kia quang cầu giống nhau bạo tạc. Bất quá đây không phải là bọt xà bông một dạng tiêu thất mà là huyết nhục văng tung tóe. Kính xin đợi sợ hãi chi vương, thiên thủ. Chương 94. Một điểm sát khí cũng không có. Bất quá Chu Nhất Bình dám khẳng định là quái nhân kia ra tay. Chu Nhất Bình mặc dù có nguy hiểm biết trước, nhưng chỉ có thể cảm ứng được sinh tử của mình. Nhưng mà phụ đái năng lực cảm nhận lại không phát hiện được quái nhân khi nào ra tay. Một bên Nghe Hạng Kiệt cũng sắc mặt nghiêm túc, thu hồi biểu tình buông lỏng. Hắn đi qua đối với lùm cây cảm giác, thậm chí nhận thấy được địa ngục chó săn ở rối rít run rẩy cũng lui lại lấy. Chó độ nhảy cao hơn nhân loại, những thứ này địa ngục chó săn vừa rồi nhất định chứng kiến quái nhân là thế nào xuất thủ. Cho nên so với không thấy rõ mọi người càng cảm thấy sợ hãi. Quái nhân xem Trần Cát liếc mắt, tiểu tử, có chút ý tứ, sau đó trực tiếp đi hướng Trần Cát. Chu Nhất Bình không biết dũng khí đến từ nơi đâu, che ở Trần Cát trước mặt. Hắn lúc này dĩ nhiên không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi nào cảm giác. Bởi vì hắn không có cảm thấy tánh mạng của hắn biết ở trong tay người nọ chung kết. Trong lòng hắc ám lực lượng giống như là thủy mẫu giống nhau, bành trướng sau đó co rút lại. Cuối cùng nó xúc tua lan tràn đến toàn thân, giao thân xác bên ngoài vật gì vậy cho cắt đứt, quái nhân cũng không có vì vậy dừng bước, sắp sửa đụng vào thời điểm. Dĩ nhiên giống như U Linh xuyên thể mà qua, nhất tịnh xuyên thấu Chu Nhất Bình cùng Trần Cát nhục thân. Vô hình thân thể, như ma chơi tồn tại, không biết người nào kinh hô. Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Quái nhân cũng không quay đầu lại đi tới lão đầu bên cạnh, nói ra từ hồi đó cùng tử thần đổ quá không có ý nghĩa. Những người này nói không chừng có thể gia nhập vào chúng ta đánh cuộc. Đúng, thiên thủ đại nhân, bất quá vẫn là muốn vỗ tử thần quy củ tới a. Lão đầu một mực cung kính nói rằng, lão già kia quy củ nhiều lắm. Thiên thủ quái nhân cũng dám xưng tử thần vì lão già kia bọn họ sẽ không ngay cả ngươi trò vặt đều nhìn không thấu đi. Lão đầu cười xòa nói không lấy quy củ không thành tiêu chuẩn, sòng bạc càng kinh doanh không đi xuống. Tiểu lão nhi thanh kia đùa giỡn xác thực đem bọn họ cho làm khó. Lão đầu nói xong, dĩ nhiên vươn tay vấn đối mới thảo muốn cái gì giống nhau. Quái nhân từ trong áo choàng vải ra một khối hình chữ nhật thủy tinh tôn, lão đầu tìm tòi tay thu vào bên trong cơ thể. Quái nhân nói tiếp nếu như ngay cả người cái chuôi này đùa giỡn đều nhìn không thấu, vậy thì thật là coi như ta nhìn lầm. Vừa rồi bên trong ta nhiều trò một con, chính ngươi thu đi. Dạ dạ dạ, lão đầu không lên tiếng nữa, may mà đưa mắt nhìn quái nhân đi vào cung điện. Trần Cát lúc này dĩ nhiên té quỵ dưới đất, hai mắt vô thần xem trên mặt đất. Trong đầu dường như bị cái gì kinh khủng đồ đạc dây dưa. Sẽ không, không phải như thế, hắn không ngừng tái diễn. Chờ một chút, Chu Nhất Bình chỉ là tại chỗ dùng mình một cái, hắc ám lực lượng bảo hộ xúc tua nhất thời tiêu thất. Hắn lăng khoảng khắc, liền đuổi theo. Lão đầu vươn một tay ngăn trở hắn, lạnh lùng nói lẽ nào ngươi phải phá hư quy củ. Sau lưng Thang Ngộ cũng đã chạy tới mắng cái gì phá quy củ, người nọ làm sao lại đi vào được. Chúng ta không vào được. Ha ha, hắn là ai, các ngươi biết không, sợ hãi chi vương, thiên thủ đại nhân. Nói lão đầu hướng bên trong chắp tay một cái, tỏ vẻ tôn kính lại nói, hắn là lớn khách đánh bạc. Vừa rồi thủy tinh tôn trong bắt nhưng là đại bổ chi vật. Đổi được lợi thế có thể đem các ngươi đè chết. Lão đầu dường như không muốn sẽ cùng những người này vướng víu, muốn trở về hưởng thụ thiên thủ đại nhân quà tặng đại bổ chi vật. Vì vậy phiết liếc mắt té xuống đất Trần Cát nói ra người nọ ước đoán không được. Trung thiên tay đại nhân hồn tán, căn bản chớ nghĩ sống. Trừ phi thiên thủ đại nhân tự mình xuất thủ, bằng không ngay cả tử thần đại nhân đều giải khai không phải. Ngươi nói cái gì, Chu Nhất Bình lôi kéo lão đầu y phục. Được, ta cho ngươi biết, vừa mới cái kia chữ đọc linh, chữ số linh linh, bây giờ có thể để cho ta đi qua. Lão đầu không nói gì, chỉ là ngón trỏ phải nhẹ nhàng đi lên một điểm. Chu Nhất Bình hai tay của một cảm giác vô lực, dĩ nhiên tự động buông ra đối phương y phục. Hắn lại nhìn Chu Nhất Bình liếc mắt. Sau đó không tình nguyện gật đầu. Người này hời hợt để ta giảm bất lực, nguyên lai là thâm tàng bất lộ a. Chu Nhất Bình có chút nghĩ mà sợ, tuy là có thể đi vào. Nhớ tới vừa rồi lão đầu cảnh cáo nói muốn thả địa ngục chó săn đi ra, mục đích thật sự là cho chó ăn đi. Nếu như hắn tự mình động thủ, miểu sát ta nhóm phải không phí phá hủy lực. Chu Nhất Bình ý thức được địa ngục sòng bạc phó bản quy định thứ nhất ở chỗ này tuyệt đối không thể dùng vũ lực. Bằng không ngươi không biết là chết như thế nào. Không được, Trần Cát miệng sùi bọt mép, kinh hô là đồng khả lam. Chu Nhất Bình chưa có trở về đi kiểm tra, mà là nhằm vào tiến cung điện, đuổi theo mới vừa sợ hãi chi vương. Cỏ, ngươi, mẹ kiếp sợ hãi chi vương dám động Trần Cát, lão tử đem ngươi xé nát không đúng, không đúng, không thể dùng vũ lực. Chu Nhất Bình lần thứ hai khống chế một chút dòng suy nghĩ của hắn, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Trần Cắt miệng sùi bọt mép, nhưng nếu chỉ có thiên thủ có thể giải trừ hồn tán. Trở về đi kiểm tra cũng là lãng phí thời gian, hiện tại cần phải làm là đuổi theo thiên thủ. Sau đó cũng không có kế hoạch, đuổi theo rồi hãy nói. Lão đầu không có ngăn cản hắn, mà là sau lưng hắn kêu một câu 24 giờ. Tiểu lão nhi tối đa chỉ có thể bảo vệ hắn 24 giờ. Cái này là cực hạn, Chu Nhất Bình đáp án chẳng những chính xác, còn làm cho lão đầu rất khiếp sợ. Người này hẳn là sớm biết rằng đáp án, hắc hắc, là ở xem đồng bạn biểu hiện sao, thú vị, cái gì, hắn vừa rồi trả lời Hoắc Kim vẫn đang chú ý Chu Nhất Bình hướng đi, Trần Cát sinh tử hắn tuyệt không quan tâm. Giống như vậy có thực lực SAFESOUSE. Mỗi ngày thế giới phó bản đều ở đây người chết, huống là chết một người còn lại SAFESOUSE người. Ở trong tay hắn cũng đã có nhuộm không biết bao nhiêu người tiên huyết. Hắn trả lời, các người cũng có thể đi vào. Lão đầu không nói nhảm. Đi, Hoắc Kim nói xong càng đơn giản. Tiểu Oai cùng Thiếu Thiên lập tức theo kịp. Lão người đầu tiên tuấn di dĩ nhiên đến Đồng Khả Lam bên người, ngón tay nhanh như tia chớp vỗ Trần Cát ngực mấy chỗ đại huyệt. A, vây quanh ở Trần Cát Đồng Khả Lam lúc này mới phản ứng được. Sợ đến hét sầm lên, mà lão đầu động tác thực sự quá nhanh. Hắn đã hoàn thành bước đầu trị liệu, Trần Cát không hề ra bên ngoài sùi bọt mép. Mọi người vây lại, ngăn cản ở giữa bọn họ. Ha ha, không cần sợ, lão phu nói lời giữ lời. Đem hắn giao cho ta, bằng không các ngươi chỉ có thể ở nơi đây lãng phí thời gian. Hoàn toàn chính xác, nếu như ở chỗ này coi chừng Trần Cát, mà làm cho Chu Nhất Bình một mình chiến đấu hăng hái. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, chúng ta đi. Lúc này Thang Ngộ dĩ nhiên thái độ khác thường, lập tức quyết tuyệt ra lệnh. Cố Tâm Duyên cùng Nghe Hạng Kiệt theo sau, Đồng Khả Lam lược bỏ do dự một chút liếc mắt nhìn hôn mê Trần Cát. Liền giao cho một bên lão đầu. Lão đầu cười giúp nàng ôm lấy Trần Cát, nghĩ thầm Đồng Khả Lam cho điểm lại có thể kỳ trà cao phân. Không bằng đem Trần Cát điểm thêm ở trên người nàng. Chớ, hôn mê Trần Cát dĩ nhiên đang nói mơ Khả Lam, chớ. Nơi nào nguy hiểm, cẩn thận a. Tay trái kéo lấy Đồng Khả Lam váy liền áo. Tiểu tử này là cái đa tình a. Lão đầu lại tựa như có thâm ý liếc mắt nhìn Đồng Khả Lam. Đồng Khả Lam khuôn mặt phiếm hồng ngất, nghĩ thầm chỉ có đuổi kịp Chu Nhất Bình, sớm đi tìm được thiên thủ. Mới có thể làm cho Trần Cát hồi tỉnh lại. Nàng không do dự nữa, kéo bỗng chốc bị bắt được chéo quần. Trần Cát gắt gao bắt lại cũng không có buông tay, Đồng Khả Lam lại dùng sức kéo xuống. Tê lạp một tiếng lại bị hôn mê Trần Cát gạt một khối nhỏ. Kính xin đợi lợi thế hối đoái gian. Chương 95. Tiểu muội muội, nếu như ngươi đuổi theo tiểu tử kia, nói cho hắn biết thiên thủ đại nhân dường như đối với hắn có hứng thú. Gọi hắn cẩn thận, nói xong lão đầu đội Trần Cát một cái thuấn di đến một cây cột trụ bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem Trần Cát nương đến trên cây cột. Tay trái ở trong túi lấy ra một tiểu bạch cái chai, bên trong đổ ra mấy viên hắc sắc dược hoàn, cho hắn ăn ăn. Đồng Khả Lam ở bên cạnh họ đi qua. Nhìn Trần Cát đã bình yên đi vào giấc ngủ. Nhất thời an tâm thật nhiều. Nghĩ thầm lão nhân gia chỉ tiểu tử kia chắc là Chu Nhất Bình. Dĩ nhiên quan tâm an nguy của hắn. Nói rõ lão nhân này nhà cũng không xấu. Chỉ là vừa mới làm ta sợ nhóm kia mà. Vì vậy cảm tạ nói ra đa tạ tiền bối chiếu cố. Lão đầu chỉ gật đầu. Đồng Khả Lam thấy hắn không nói gì nữa. Không do dự nữa. Cũng đi vào cung điện trong hành lang. Hành lang đoạn trước không có một người. Những người khác cũng đã đuổi tới phía trước đi. Nàng không khỏi bước nhanh. Không tính cả ngàn tay, Chu Nhất Bình là ở hành lang trước mặt nhất, hắn cảm thấy càng chạy càng lòng buồn bực, cửa này sảnh vừa mới bắt đầu lúc tiến vào có rộng 4, 5 mét. Hiện tại liền một thước không đến, tối đa hai người song song tiến lên. Toàn bộ là hình thang kết cấu, bên ngoài chiều rộng trong hẹp A. Hơn nữa cái này lối đi nhỏ không khỏi quá lâu một chút, so với trong rừng cây truy Trần Cát thời gian đều lâu. Lại còn chưa tới phần cuối. Hắn không có đồng hồ đeo tay, nhưng khẳng định vượt lên trước 15 phút. Lần này thực sự không chạy nổi, lẽ nào nơi này là giống như bệnh viện tuần hoàn thang lầu một dạng lao. Rầm rầm rầm. Đang ở Chu Nhất Bình do dự trong đó, phía trước truyền đến sét đánh muộn hưởng tiếng. Cũng không xa, Chu Nhất Bình hít sâu một hơi, theo rầm rầm tiếng sấm đi phía trước. Rốt cuộc cũng không lâu lắm, hành lang thông đến một cái sáng ngời trong đại sảnh. toàn bộ đại sảnh phía sau có cựu phiến cửa đá. Mới vừa tiếng oanh minh chắc là nào đó phiến thạch cửa đóng thanh âm. Ở giữa chỉ có một quầy bar, trong quầy bar một cái cô gái xinh đẹp tả nhãn mang theo nửa con lam sắc kính dâm thấu kính. Có điểm giống là Dragon Ball xem chiến đấu đáng giá tham chắc khí. Là Chu Nhất Bình đi. Dược lão vừa rồi đã truyền thư ta. Mời đến nơi này của ta hối đoái lợi thế. Thiếu nữ nửa người ở phía sau quầy, tay trái cuốn làm ra một cái mời ngồi tư thế. Chu Nhất Bình chậm rãi đi tới trước quầy bar, liếc mắt nhìn sòng bạc thường xài màu đỏ ghế xoay cũng không hề ngồi xuống. Mở miệng hỏi mới vừa rồi là không phải thiên thủ đi vào. Ở đầu cái sau cửa đá mặt thiếu nữ nói ra ở chỗ này trong cửa đá một cái. Xin hỏi có mang những vật khác hối đoái lợi thế sao? Không đúng sự thật liền theo lần đầu tiên tiến nhập sòng bạc dược lão cho điểm biếu tặng lợi thế. Chửi thề một tiếng, ở một người trong đó, bằng chưa nói. Vậy xem ra cái này sòng bạc có quy củ của sòng bạc, đừng xem nơi đây chỉ có một mình nàng. Nói không chừng có thật nhiều ánh mắt ở nơi nào đó đang giám thị cái đại sảnh này. Nếu như hỏi tới khẳng định không có kết quả, Chu Nhất Bình ném lên một chuỗi dây chuyền phỉ thúy, cũng không biết có thể hối đoái bao nhiêu. Vẫn đeo ở trên người, thực sự là trọng chết, vừa rồi trong hành lang không có nó ước đoán sớm đuổi theo. Nếu như sớm biết rằng nơi đây có thể bằng bên ngoài dược lão đoán chữ trò chơi cho điểm biếu tặng lợi thế, dây chuyền này nói không chừng liền nhưng. Thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn dây chuyền phỉ thúy trả lời ân. Phía ngoài đoán chữ trò chơi dược lão đưa cho ngươi cho điểm rất cao nha. Có thể đổi được 3.000 lợi thế. Mấy cái này tảng đá không sai biệt lắm là có thể hối đoái 30 lợi thế. Tảng đá, quả nhiên là hàng giả sao. Ta nghĩ bọn họ làm sao lớn như vậy khí. Chu Nhất Bình nói như thế. Phỉ thúy là thật, bất quá nếu không phải là nó tác thành quay vòng hình thù hạt châu hàng mỹ nghệ. Có thể đổi lợi thế chính là số 0. Thiếu nữ thản nhiên nói. Cái gì, ý tứ của ngươi nói phỉ thúy coi như lớn hơn nữa cũng không có thể hối đoái lợi thế. Vậy theo ngươi nói như vậy một cái đầu gỗ Phật châu sâu cũng có thể hối đoái 30 lợi thế. Chu Nhất Bình giật mình nói. Không đúng, nếu như là đầu gỗ ngược lại có thể đổi được 40 lợi thế. Bởi vì đầu gỗ nhẹ, tiện cho mang theo. Tiện cho mang theo, tiện cho mang theo, trong địa ngục người đều điên. Đầu gỗ vẫn còn so sánh phỉ thúy đáng giá. Chu Nhất Bình trong nháy mắt không nói gì. Được rồi, 3.030 liền 3.030 đi. Thiếu nữ xuất ra ba màu đen lợi thế, trên đó viết 1.000. Ba màu trắng lợi thế trên đó viết thập, sau đó hỏi mời lựa chọn muốn đi vào sòng bạc gian phòng. Phía sau từ trái sang phải theo thứ tự là nhất hào sòng bạc đến cửu hào sòng bạc. Bên trong độ khó không có cùng, bất quá khi ngươi thua quang hết thảy lợi thế sau 5 phút, sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Trừ phi ở trong vòng 5 phút ngươi có thể xuất ra giá trị vượt lên trước 1.000 lợi thế gì đó lần thứ 2 hối đoái. Chu Nhất Bình sớm liền nghĩ đến là kết quả này. Trong cửa lão đầu đã nói qua, trở ra không phải sinh tức tử. Ngươi thực sự không thể nói cho ta biết thiên thủ ở phòng nào sao? Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, nói ra đây là sòng bạc quy củ. Chỉ muốn sau khi đi vào người đều không thể tiết lộ bọn họ đi số mấy sòng bạc. Bằng không cái kia vô hạn hành lang liền không có ý nghĩa. Cái gì, vô hạn hành lang? Ngươi chỉ là vừa mới tới được cái kia hành lang. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi có phải hay không nói muốn ở một người trước tiến nhập sòng bạc, thạch cửa đóng lại sau? Người phía dưới mới có thể đến đạt đến cái này lợi thế hối đoái gian thật thông minh. Trách không được dược lão cùng thiên thủ đại nhân đều đối với ngươi có hứng thú. Thiếu nữ dĩ nhiên khanh khách mà cười rộ lên ở phía sau ngươi Hoắc Kim Tổ ba người nhưng là theo sát. Nếu như không có cái này vô hạn hành lang bọn họ cũng sớm đến nơi đây. Bất quá bây giờ bọn họ còn khốn ở nơi nào, thẳng đến ngươi lựa chọn kỹ càng vào người nào sòng bạc. Hoa Kim ba người bọn họ cùng một chỗ ngược lại kỳ quái, cũng không biết những người khác thế nào. Thiếu nữ dường như nhìn ra Chu Nhất Bình tâm tư, nói ra phải nhắc nhở ngươi là, Hoa Kim phía sau cùng là đồng bản của ngươi Thang Ngộ. Sau đó là Nghê Hạng Kiệt cùng Cố Tâm Duyên, cuối cùng là Đồng Khả Lam. Bọn họ 7 người chia làm 4 tổ, nếu như ngươi không vui chút làm quyết định. Người phía sau ở vô hạn trong hành lang bất minh sở dĩ, cần phải ở trong đó uổng phí sức lực cùng tâm trí a. Đa tạ nhắc nhở, Chu Nhất Bình dĩ nhiên chắp tay một cái. Ta chọn nhất bên phải gian. Được, thiếu nữ vung tay lên, cửa đá chậm rãi hướng lên trên mặt mở ra. Chu Nhất Bình không chút do dự tiến nhập trong cửa đá. Cửa đá lại đi xuống khép kín, tảng đá kia độ dày so với một ít vương tộc mộ huyệt đoạn long thạch còn dày hơn trọng chút. cho nên ở hạ xuống xong phát sinh sét đánh rầm rầm tiếng. Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc đi ra cái này chết tiệt hành lang, Chu Nhất Bình, người đâu đi ra chính là Hoắc Kim ba người. Thiếu nữ nói ra hắn ở chỗ này trong cửa đá một cái. Xin hỏi có mang những vật khác hối đoái lợi thế sao? Không đúng sự thật liền theo lần đầu tiên tiến nhập sòng bạc dược lão cho điểm biếu tặng lợi thế. Những lời này cũng nói với Chu Nhất Bình quá, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Ồ, nơi này chính là lợi thế hối đoái gian a. Tiểu Oai đẩy một cái kính mắt, Tiếu Thiên, mau đưa trong túi sách đồ đạc đều lấy ra. Trầm Tiếu Thiên không có để ý hắn, mà là đi tới phía sau cửa đá chỗ quan sát đến cái gì. Còn bất chợt gõ lên vừa gõ kính xin đợi mục đích bản thân lựa chọn. Chương 96. Lão đại, cửa đá này độ dày không bình thường a. Nói không chừng mới vừa sét đánh tiếng chính là cửa đá khép mở. Tiếu Thiên chỉ vào trước người đệ nhất phiến cửa đá nói rằng. Ồ, còn phát hiện cái gì? Hoắc Kim căn bản không có để ý tới sau quầy ba thiếu nữ. Bởi vì lúc trước đánh bạc loại phó bản, cũng không có quy định thời giờ gì hạn chế. Hối đoái lợi thế đương nhiên cũng không nhất thời vội vã. Chu Nhất Bình cùng thiên thủ có hay không gặp phải, bọn họ kỳ thực đến trong sòng bạc bộ cũng sẽ không quan tâm. Đối với thiếu nữ vấn đề, đương nhiên cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hoa Kim cũng tới đến đệ nhất phiến cửa đá trước mặt, dùng sức đẩy lên đẩy. Không chút sức mẻ. Xem ra muốn đi trình tự bình thường. Hoa Kim lẩm bẩm, lập tức đưa qua Tiếu Thiên trong tay túi công văn, trở lại quầy ba bên cạnh. Xem một chút đi, nơi này bảo vật bên ngoài giá trị mấy trăm triệu. Hoa Kim tự tin nói rằng, hai người khác phân biệt đem mấy thứ này ở trên quầy ba thả thành một loạt. Trong đó có nắm tay lớn bằng kim cương, có vàng ròng khảm, có lam bảo thạch hoàng quan, có điêu khắc giống như đúc mà phỉ thúy quan âm. Thiếu nữ chỉ liếc một cái nói ra nơi đây đồ đạc tổng cộng có thể đổi lấy 900 lợi thế. Các ngươi ở bên ngoài dược lão cho điểm đều là 50 phút. Có thể hối đoái 50 lợi thế. Hắc hắc, lão đại, bên ngoài lão đầu kia cho chúng ta 50 phút thất bại. Chu Nhất Bình tối đa mãn phân 100 lợi thế, hơn nữa cái kia dây chuyền phỉ thúy cũng tối đa 200 a. Tiểu Oai vừa cười vừa nói xem ra chúng ta ở lợi thế trên khẳng định vượt lên đầu bọn họ một bậc. Tiểu Oai, ngươi đừng đắc thiết, làm sao ngươi biết mãn phân là 100 phân. Ở bên ngoài nhưng là Chu Nhất Bình trả lời trên cái kia hài âm đọc là linh. Nói không chừng 200 phân là mãn phân a. Tiếu Thiên khinh thường nói. Ngươi cái tên này có phải hay không ngày nào đó không cùng ta đối nghịch, liền ngứa ra. Tiểu Oai tuy là mang kính mắt, một thân thư sinh trang bị. Thế nhưng trong lời nói lại như là một cái trà trộn xã hội người. Được, Hoa Kim quát bảo ngưng lại bọn họ tranh luận cái kia Chu Nhất Bình cầm bao nhiêu lợi thế. Phía ngoài đạt được có thể nói cho chúng ta biết sao? Không thể trả lời, biểu tình của cô gái bình tĩnh. Xem ra là NPC a. Hoa Kim thôi chắc nói. Tuy là rất lưu ý Chu Nhất Bình cầm bao nhiêu lợi thế, lại để ý hơn cái kia hai chữ vì sao đọc giữ lời chữ linh. Nhìn thấy trước khi Chu Nhất Bình như đinh chém sắt hướng dược lão trả lời, còn không đợi dược lão công bố đáp án liền vọt vào tới. Xem ra đối với đáp án của hắn đã sớm hung hữu thành túc. Rốt cuộc là vì sao niệm linh e rằng ở Hoắc Kim tâm lý vĩnh viễn là bí mật. Trước khi phân cho bọn hắn những bảo vật này không có phí công cho, đặc biệt cái kia Chu Nhất Bình. Về sau gặp lại hắn có thể thiếu ta một phần nhân tình. Hoắc Kim đa mưu túc trí, những thứ này ở phía ngoài rất vật đáng tiền. Tại nội bộ thậm chí có lúc không bằng một tấm cấp độ D tạp phiến. Có thể bang trợ những thứ này mới vừa vào nội bộ trò chơi tân nhân, mà thành lập quan hệ tốt đẹp, cớ sao mà không làm đây. Ba người thu được 350 lợi thế sau, thiếu nữ đồng dạng hỏi bọn hắn đi số mấy sòng bạc. Bọn họ lược bỏ vừa thương lượng quyết định đi cùng nhau, gặp phải cái gì câu đố cũng tốt cùng nhau thảo luận. Vì vậy Hoa Kim ở liếc mắt một cái hai hào cửa đá sau đó, lựa chọn số 6 cửa đá. Một phút đồng hồ sau, Thang Ngộ cũng đi tới nơi này. Đổi được 250 lợi thế, lựa chọn thứ 8 phiến cửa đá. Nghe Hạng Kiệt cùng Cố Tâm Duyên đi tới nơi này, bọn họ lại quyết định xa nhau hành động. Như vậy dễ dàng hơn gặp phải Chu Nhất Bình hoặc là Thang Ngộ. Bọn họ càng cần nữa y theo dựa vào bọn họ hai, dù sao đây mới là bọn họ nội bộ người thứ nhất phó bản. Cố Tâm Duyên thu được 200 lợi thế, lựa chọn để tam phiến cửa đá. Nghe Hạng Kiệt dĩ nhiên thu được 550 lợi thế, hắn thủ phát hiện trước thiên thủ mã xa, dược lão cho nhiều một ít cho điểm. Phật gia có nói tháp bảy bậc, ta đây liền chọn đệ thất phiến cửa đá đi. Nghe Hạng Kiệt lẩm bẩm. Một phút đồng hồ sau, người cuối cùng Đồng Khả Lam lúc đến nơi này, thể xác và tinh thần đã rất mệt mỏi. Bởi vì hắn ở cái kia trong hành lang đợi thời gian dài nhất. Bất quá Dược lão cho hắn đánh giá không thua với Chu Nhất Bình. Thêm Bảo Thạch tổng cộng đổi lấy 2,5 năm không lợi thế. Thứ nhất là nàng người thứ nhất đi cứu trợ Trần Cát, hai là bởi vì Trần Cát không thể vào sòng bạc. Trần Cát biểu hiện phân Dược lão liền thêm ở trên người của nàng. Đồng Khả Lam ngắm một, hai cửa đá liếc mắt, nhất thời nhíu mày. Cuối cùng lựa chọn nhất bên phải thứ 9 phiến cửa đá. Ở thứ 9 phiến cửa đá hạ xuống sau đó, thiếu nữ duỗi người một cái. Tháo xuống nửa con kính mắt, lẩm bẩm nhân loại làm sao có thể cùng thiên thủ đại nhân so với. Chỉ có chết thần đại nhân khâm định VIP mới có thể đi đệ thập phiến cửa đá a. Nói xong khóe mắt quét một chút dưới chân đá phiến. Vài chục phút trước, Chu Nhất Bình tiến nhập đạo thứ 9 cửa đá sau đó, đứng ngơ ngác lập một hồi. Không nghĩ tới cửa đá sau khi rơi xuống dĩ nhiên đen kịt tìm không thấy ngũ chỉ. Hai tay hắn mò lấy bên trái tường, mới đoán chừng đi hai bước. Ai nhà Chu Nhất Bình cảm thấy chân phải một cái đạp không, giống như một bóng cao su giống nhau lăn xuống đi. Hoàn hảo nơi này mặt đất, phi thường mềm mại, hẳn là ở trên sườn dốc cũng cửa hàng thật dày thảm trải nền. Chu Nhất Bình đứng lên thời điểm, phát hiện lại đã một cái u ám trong hành lang. Hắn tọa ở một cái khổng lồ lông tơ món đồ chơi thỏ phía trên, cho nên mới từ chỗ cao rơi xuống không có chịu bất cứ thương tổn gì. Nơi này hai bên trên vách tường điểm ánh trăng hình dáng ngọn đèn. Góc nhà hai bên cũng bày sắc lông tơ món đồ chơi. Trời à, Alice lạc vào xứ sở thần tiên sao? Những thứ kia làm sao đều như thế manh đây? Chu Nhất Bình nhìn không thấy thật dài lối đi nhỏ đối diện là cái gì? Hắn nhảy xuống lông tơ thỏ, sau đó ngẩng đầu tà ngắm một cái bầu trời. Cái này xem như là tiệp kính sao? Lẽ nào ta tuyển đối? Đi thẳng đến trong lòng đất tầng 2 sòng bạc. Nếu như là như vậy, lại tầng kế tiếp là có thể thấy đáo tử thần. Kỳ thực trong 24 giờ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đổ thắng tử thần sau đó tất cả mọi người có thể trở lại SAFESOUSE, đến lúc đó dùng mỹ nhân ngư nước mắt nói không chừng là có thể trị hết hồn tán. Điều kiện tiên quyết là hồn tán không phải chớ chú loại thương tổn. Chu Nhất Bình cũng không có lập tức hành động, mà là đang tại chỗ đám người. Hắn biết mới vừa rồi là tự mình trả lời đối với Dược lão vấn đề. Sau đó không có hướng mọi người giải thích liền vọt vào tới. Kỳ thực trong mắt của mọi người, đặc biệt đồng bạn mình trong mắt của trở thành thủ lĩnh vậy tồn tại. Khẳng định có người sẽ vì an nguy của ta, mà tìm ta. Mà nghe thiếu nữ giảng thuật, phía sau Hoắc Kim một tổ, Thang Ngộ một tổ, Nghe Hạng Kiệt Cố Tâm Duyên một tổ, Đồng Khả Lam một tổ. Vận khí không phải quá kém, sẽ phải có người chọn cửu hào cửa đá đi. Đặc biệt Đồng Khả Lam độc thân ở cuối cùng. Là một tin tức không tồi. Dựa theo loài người tập quán, từ cái này con số xui là có rất ít người sẽ chọn. Mà nhất, hai cùng năm là cùng Dược lão trước khi ra đoán đố chữ để dính dáng, chỉ có Chu Nhất Bình suy nghĩ cẩn thận đáp án. Cho nên cái này ba chữ số cho mọi người lưu lại bí hiểm ấn tượng, nhân loại đối với mình không nghĩ ra, cảm thấy bí hiểm gì đó đều tràn đầy kính nể hoặc là không muốn động chạm. Trong tiềm thức dần dần sẽ muốn rời xa những chữ số này. Sau đó cửu là cách đây ba chữ số xa nhất, nói cách khác chọn 9 người kỳ thực đối với cái này ba chữ số sẽ là nhất ngại. Vậy rất có thể là người nữ sinh, bởi vì nữ sinh trong tiềm thức nguy hiểm định nghĩa so với nam sinh càng rõ ràng, càng không phải dễ quên. Kính xin đợi ta đáp ứng cái gì? Chương 97. Lần hành động này nữ sinh cũng chỉ có Đồng Khả Lam cùng Cố Tâm Duyên. Kỳ thực thiêu nữ sinh làm bạn có chỗ tốt, liền chắc là sẽ không cùng Hoắc Kim ba người kia cùng một chỗ. Thang Ngộ người kia là đội phó, lại không có năng lực gì, ngược lại bởi vì đội phó thân phận không tốt chỉ huy hắn. Mà Đồng Khả Lam trước khi ở trong phòng dễ dàng bị Chu Nhất Bình thuyết phục, đó là thí sinh tốt nhất. Nàng lại là ở những người đó sau cùng, các loại chờ Đồng Khả Lam đến lợi thế hối đoái gian thời điểm, cũng đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Tiềm thức vào lúc đó hiệu quả là rõ ràng nhất, cho nên nói Chu Nhất Bình trong lòng Đồng Khả Lam là dễ dàng nhất chọn cửu hào cửa đá. Một người nữ sinh Cố Tâm Duyên không thích nói chuyện, hẳn là mình ý thức không mạnh, nói cách khác Cố Tâm Duyên cái này nhân loại không phải. Dễ dàng như vậy khống chế. Đáng tiếc là còn có một cái Nghe Hạng Kiệt, ở phía ngoài trong trò chơi chắc là Nghe Hạng Kiệt làm chủ, Cố Tâm Duyên dường như đã đối với hắn có tính ỉ lại. Đi tới SAFESOUSE sau đó, rõ ràng đó có thể thấy được điểm này. Mà Nghe Hạng Kiệt người này nhìn như ngây thơ, nhưng lại là khó nhất nắm giữ người. Chu Nhất Bình vừa nghĩ về sau SAFESOUSE trong sắp sửa thiết lập mới quần thể quan hệ, một bên dựa lưng vào ở trên vách tường. Lẳng lặng cảm giác mặt đất rung động. Chu Nhất Bình cảm giác được cửa đá khép mở mấy lần. Thế nhưng cũng không có dưới người tới. Lẽ nào Thôi Toán có sai lầm, đây cũng là người cuối cùng, giống như là rút thưởng giống nhau, Chu Nhất Bình trong tay bóp đem hãn. Phía trước vài cái tam đẳng tường, giải nhì chưa từng lấy mẫu ngẫu nhiên. Chỉ còn cái này người cuối cùng nhất đẳng tường, mà cái nhất đẳng tường chính là Đồng Khả Lam. Nàng sẽ chọn cửu hào môn sao? Dựa theo phía trước suy luận, Đồng Khả Lam là dễ dàng nhất lựa chọn cửu hào môn người. Rầm rầm rầm, lần này thạch cửa mở ra thanh âm rất rõ ràng, rung động cũng là mãnh liệt nhất. Thậm chí có không khí từ dưới hành lang tới. Quá tốt, cái này nhất đẳng tường tới tay. Chu Nhất Bình mừng thầm trong lòng. Hắn thậm chí nghe Đồng Khả Lam tuột xuống thanh âm, kèm theo tiếng thét chói tai của nàng. Mao Nhung Thỏ lần thứ hai đưa đến chậm tốc độ tác dụng. Ai nha, Đồng Khả Lam còn không có đứng thẳng người, Chu Nhất Bình liền lên đi nâng nàng. Tiếp xúc được thân thể nàng trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên theo bản năng trở tay vung ra đi. Ba vừa lúc một cái bạt tai bắn trúng Chu Nhất Bình má phải. Đê ý chí chí trần ti mệt, còn rất có lực, Chu Nhất Bình vừa nói, vừa dùng lực đem nàng kéo xuống Mao Nhung Thỏ. A, Chu Nhất Bình là ngươi. Ngươi làm sao cũng ở đây, trong Đồng Khả Lam mừng rỡ. Chu Nhất Bình không có nói thật, mà là lừa gạt nói ta muốn phía sau luôn có người sẽ tới. Liền ở nơi này chờ một chút, thật có người bạn. Đồng Khả Lam mừng rỡ nói ra ta là người cuối cùng. Những người khác đều ở phía trước ta. Xem ra thượng thiên nhất định bọn ngươi đến ta. Chu Nhất Bình nhìn bộ dáng của nàng, biết nàng cũng có thể để cho hắn sử dụng. Không khỏi từ đáy lòng bật cười. Lại không nghĩ rằng như vậy si ngốc nhìn Đồng Khả Lam. Lại làm cho đối phương xấu hổ cúi đầu. Chu Nhất Bình nhất thời cảm giác mình có chút thất thố. Làm bộ tằng hắng một cái, sau đó quan tâm hỏi mới vừa rồi không có té bị thương chứ. Kỳ thực những lời này chỉ là lung lạc lòng người, Đồng Khả Lam người càng nhẹ, lại rất tại Mao Nhung Thỏ ở giữa. Chắc chắn sẽ không bị thương. Ừ, ta không có chuyện, nói nơi đây tại sao có thể có thỏ. Trên mặt đất cũng có thật nhiều món đồ chơi. Xem, trên tường lai cũng tốt thú vị, giống như trái chuối tiêu. Đồng Khả Lam giống như một tiểu cô nương giống nhau, đối với nơi này vô cùng mới lạ hình dạng. Giống như trái chuối tiêu, Chu Nhất Bình quay đầu liếc mắt một cái, hoàng hôn ngọn đèn, lộ ra vàng khè nhan sắc quả thật có chút giống như. Chu Nhất Bình nhìn con kia thật to lông tơ thỏ nói ra cái kia thỏ để cho ta nghĩ bắt đầu Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Phía dưới sẽ không xuất hiện Hồng Đào Vương hậu đi. Xì. Đồng Khả Lam dĩ nhiên che mặt bật cười đúng đúng đúng. Ngươi không nói, ta còn không có ý thức được. Cái này con thỏ dáng dấp chân tướng bên trong mang đồng hồ bỏ túi bạch thỏ. Phía sau có thể xuất hiện hay không độ độ chim, tích dịch miêu, xài quận miêu, điên mũ tượng, ngủ chuột, làm giáp ngư, đầu chim ưng sư tử. Đồng Khả Lam thuộc như lòng bàn tay nói Alice lạc vào xứ sở thần tiên chủ kỳ quái động vật. Chu Nhất Bình nghe mang đồng hồ bỏ túi thỏ vừa nói. Chú ý tới con này Mao Nhung Thỏ cũng không có mang đồng hồ. Những thứ này thôi chắc chỉ nói là muốn oai địa phương. Người có chịu không à? Đồng Khả Lam đột nhiên hỏi. Chu Nhất Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn căn bản không có chú ý nàng cuối cùng nói chút gì, dĩ nhiên hỏi là có được hay không. Chu Nhất Bình liền một cách tự nhiên gật đầu. Ha ha, người bằng lòng, nhưng không cho đổi ý a hát. Đồng Khả Lam dí dỏm nói rằng. Bộ dáng của nàng đảo qua trước khi ở SAFESOUSE chủ chán trường. Vẫn nhốt tại trong phòng quả nhiên là không tốt, tuy là nơi nào không lo ăn uống. Chỉ thấy nàng vươn một cây ngón út nói chúng ta đây móc tay, không cho phép đổi ý. Chu Nhất Bình rất không nói gì, mới vừa gật đầu đến cùng bằng lòng nàng cái gì. Bất quá lại ngại đi hỏi, lại không phải là cháu đi thăm ông nội. Thật là, Chu Nhất Bình trở nên sau ở nơi này phó bản trong tốt hơn trường khống nàng. Hoặc có lẽ là để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có thể trước thuận nàng ý tứ. Tăng độ hào cảm, tăng độ hào cảm A. Chu Nhất Bình không tình nguyện chậm rãi duỗi ra bản thân ngón út. Thẳng đến để cho nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống một khắc kia. Đối với nữ sinh cần phải như vậy phải không? Đúng, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng. Phải cường đại, mới có năng lực đi cứu người nhiều hơn. Tại chính mình cường đại trước khi... Bất đắc dĩ mà hy sinh số ít người đi phô bình đường là nhất định. Chu Nhất Bình thậm chí không biết tại sao phải có ý nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình trong lòng một khó có thể nắm lấy lực lượng ở du tàu. Đồng Khả Lam loạng choạng ngón út nói ra ngoéo tay treo cổ, 100 năm không thay đổi. Hảo hảo hảo Chu Nhất Bình cũng không tình nguyện đung đưa ngón tay của mình. Sau đó không lâu, Đồng Khả Lam rút tay về ngón tay nói ra chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Mặc dù không biết trước khi bằng lòng cái gì, dĩ nhiên nàng bằng lòng nỗ lực, chí ít tiết kiệm không ít miệng lưỡi a. Ừ, chúng ta đây mau xuất phát một chút, Trần Cát chỉ còn 24 giờ thời gian. Chu Nhất Bình những lời này đem Đồng Khả Lam kéo về hiện thực. Nơi đây chỉ có một cái thẳng thông đạo, hai người khoảng chừng tiến lên hơn 5 phút sau, đi tới một cái trang bị đầy đủ phim hoạt họa con rối trong phòng khách. Nơi đây khắp nơi là động vật hình dáng mao nhung món đồ chơi. Dưới đất còn có khi còn bé đùa dai tiểu hỏa xa. Không trung từ trên trần nhà cũng rớt xuống sắc khí cầu. Nếu như tiểu hài tử đi tới nơi này nhất định rất vui vẻ. Chu Nhất Bình phát hiện ở giữa một cái khổng lồ kem sau cái bàn, đứng một cô bé. Đang hướng bọn họ vẫy tay. Nếu như không phải từ quan sát kỹ, còn tưởng rằng nàng là những thứ này món đồ chơi trong một bộ phận. Đại ca ca, đại tỷ tỷ mau tới đây. Chờ các ngươi đã lâu. Theo cô bé phất tay, từ không trung chậm rãi treo dưới hai tờ kẹo cái ghế. Đồng Khả Lam cùng Chu Nhất Bình nhìn nhau một cái, biết cái này thứ 9 hào sòng bạc trò chơi sẽ bắt đầu. Tránh là tránh không phải, còn không bằng thoải mái đi sang ngồi. Hai người ý tưởng nhất trí, nhao nhao ngồi xuống hoàn tất. Tiểu cô nương cũng ngồi xuống, trên mặt còn hiện lên ngây thơ nụ cười. Ngươi, là cái này thứ 9 hào trong sòng bạc banker sao? Thắng ngươi có thể đi tầng kế tiếp sao? Chu Nhất Bình thật không ngờ Đồng Khả Lam mở miệng trước. Không sai, điều này nói rõ Đồng Khả Lam càng tích cực. Hì hì, chấm. Tiểu cô nương không có trực tiếp trả lời mà là nói ra muốn phân thắng thua a hát. Nếu không, thua cũng bị ba ba mắng. Phân thắng thua, quả nhiên là đánh bạc trò chơi. Chu Nhất Bình dần dần có hứng thú. Rốt cuộc có hảo ngoạn đích muốn bắt đầu sao? Kính xin đợi linh hồn vết rách. Chương 98. Chỉ thấy tiểu cô nương từ kem một dạng dưới mặt bàn mặt lấy làm ra một bộ mới tinh bài poker. Đây là ta sở trường nhất, đến bây giờ không ai có thể thắng quá ta a hát. Tiểu cô nương đắc ý nói, muốn chơi cái gì không? 21 giờ, Bakara Đồng Khả Lam hỏi. Quả nhiên không chọn lầm người. Chu Nhất Bình âm thầm may mắn Đồng Khả Lam nói ngoạn pháp mặc dù đang online nghe nói qua, có thể chưa từng có thực chiến quá. Thậm chí ngay cả quy tắc trò chơi cũng không rõ ràng lắm. Xem ra cửa ải này cần nhờ nàng. Thật không nghĩ đến tiểu cô nương chậm rãi lắc đầu nói ra này quá không có ý nghĩa. Chúng ta tới chơi đoán bài trò chơi. Đoán bài, Chu Nhất Bình xem Đồng Khả Lam liếc mắt, phát hiện nàng cũng đang nhìn về phía mình. Xem ra ở Ma Cao trong sòng bạc cũng không còn cái này ngoạn pháp. Lẽ nào cùng cửa lão đầu đoán chữ trò chơi cùng loại? Không cần nói cho chúng ta bài poker cũng cùng thế giới loài người không giống với a. Chỉ thấy tiểu cô nương chậm rãi từ bài trong vỏ lấy ra tất cả bài poker, bỏ lên bàn. Sau đó giải thích nói cái này là một bộ 54 tờ bài poker. Sau đó ta lấy ra phía trên nhất hai tờ. Nói xong nàng thực sự mở ra phía trên nhất hai tờ, Chu Nhất Bình cùng Đồng Khả Lam cảm thấy cùng nhân loại bài poker mặt giống nhau. Là hai tờ Joker, đây là đại quái cùng tiểu quái Chu Nhất Bình hỏi. Đúng, bé gái nụ cười tiêu thất có thể trả lời ta 54 lá bài xì phé đều là chút gì sao? Cái này ta biết, là bích, hồng tâm, hoa mai, hộp, 13 tấm, 13 tấm là 2 đến 10 sau đó là gì? Quy, ca, a. Cho nên là 52 chương, sau đó có cao thấp vương. Hoặc là gọi đại tiểu quỷ. Chu Nhất Bình tuy là không có đi qua sòng bạc, nhưng bài poker vẫn là hiểu. Không tệ không tệ, trả lời đối với ta vấn đề thứ nhất, tiễn ngươi 100 lợi thế. Nói lấy ra một cái màu đỏ 100 lợi thế, phóng tới Chu Nhất Bình trước mắt. Giải thích tiếp nói các ngươi muốn đi tầng kế tiếp lời nói. Tổ hai người đội là muốn lấy được tổng cộng 2 vạn lợi thế a hát. Đại ca ca nỗ lực lên, 2 vạn lợi thế, cái này 100 thực sự là như muối bỏ biển a. Bất quá không cần thì phí, Chu Nhất Bình lấy ra trên bàn lợi thế, hiện tại ta có 3.130. Đúng, vừa rồi không có hỏi, người có bao nhiêu lợi thế Chu Nhất Bình quay đầu nói rằng. 2.550, hơn nữa người tổng cộng 5.680, còn thiếu 1.4.320 a. Đồng Khả Lam tính nhẩm vẫn đủ nhanh chóng. Bất quá hai người đều than thở, còn kém xa lắm a. Đại tỷ tỷ không nên gấp, vấn đề thứ nhất là tặng không, trả lời sai cũng sẽ không có tổn thất. Nhưng cũng chỉ có 100 thưởng cho. Phía dưới ta hỏi vấn đề thứ hai a hát, vẫn là về bài poker. Các ngươi có thể vì vấn đề này đặt tiền cuộc, trả lời chính xác có thể bắt được bằng nhau lợi thế. Tỷ như các ngươi áp 1.000, trả lời ta liền cho các ngươi 1.000. Thế nhưng thua sẽ không a hát. Tiểu cô nương thử đem trọng tâm câu chuyện chậm rãi dẫn đạo đến chủ đề, ta kiến nghị một ván phân thắng thua đi. Toàn bộ áp như thế nào đây? Hắc hắc, tiểu muội muội, người nghĩ rằng chúng ta ngu si sao? Trước áp tiền đặt cược ngươi ra lại đề. Nếu như chúng ta dưới tiểu chú, ngươi tự ra cái đơn giản điểm, sau đó điềm đạm đáng yêu nói với chúng ta đáng tiếc a. Các ngươi toàn bộ áp liền thắng lớn. Mà nếu như chúng ta dưới đặt lớn, ngươi hoàn toàn có thể hỏi cái nói chuyện không đâu vấn đề. Tỉ như bài poker ở trên thế giới có bao nhiêu chủng loại. Cái này để cho chúng ta làm sao đáp? Chu Nhất Bình cười lạnh nói. Tiểu cô nương dường như một đã sớm biết Chu Nhất Bình sẽ như vậy hỏi. Vì vậy từ dưới đáy bàn tay lấy ra tạp phiến. Nói ra tạp phiến phía sau chính là vấn đề. Mặc kệ ngươi dưới bao nhiêu chú. Vấn đề là sẽ không thay đổi. Chu Nhất Bình phản bác, vậy cũng không phải bài trừ là phi thường khó khăn. Ai cũng đáp không hơn vấn đề a. Hi hi. Ta nói rất đơn giản chính là rất đơn giản á. Không phải lừa các ngươi. Tiểu cô nương ngây thơ nhìn Chu Nhất Bình, vẻ vô hại hiền lành. Rất đơn giản. Cỏ, rất đơn giản mới vừa rồi còn nói cái gì thua cũng bị ba ba mắng đến bây giờ không ai có thể thắng quá ta a hát. Các loại, quỷ mới tin, Đồng Khả Lam nói ra không bằng chúng ta đặt tiền cuộc 1.000 thử xem. Chu Nhất Bình không có trả lời ngay, mà là tự định giá nói lợi thế không đích lời biết bảo thể mà chết. Trước khi lợi thế hối đoái giữa thiếu nữ đã nói rất rõ. Coi như là Đồng Khả Lam đem hết thảy lợi thế dùng xong, trên tay ta còn có hơn 3.000 lợi thế, vẫn có khả năng dựa vào chính mình một người thu được 20.000. Chỉ là lúc sau muốn một mình chiến đấu. Bất quá Đồng Khả Lam chỉ cần lưu lại thập lợi thế ở trên người, thì không phải là linh, cũng sẽ không chết. Vốn lấy sau liền không thể tham gia đánh cuộc, chỉ có thể ở bên cạnh nhánh chiêu. Chu Nhất Bình lại suy nghĩ đến hiện tại tuy là xem ra là hai người hợp tác, nhưng đến tầng dưới có thể đảm bảo không cho phép tự coi là mục đích bản thân lợi thế. Cho nên bây giờ trước lợi dụng kế hoạch của nàng tới đặt tiền cuộc là chuyện không quá tốt nhất, huống là chính cô ta nói lên. Chịu chết ngươi đi, đâu có gì lạ đâu a. Chu Nhất Bình hạ quyết tâm, trong miệng lại khích lệ nói, ta mặc dù không tin tưởng nàng. Thế nhưng tin tưởng phán đoán của ngươi, bác lúc này đây cũng không sao. Quả nhiên cùng Chu Nhất Bình dự đoán giống nhau. Đồng Khả Lam nghe Chu Nhất Bình tín nhiệm hắn như thế. Lập tức cầm ra bản thân 1.000 lợi thế bày ra trên bàn. Ừ, tiểu cô nương lại tựa như có thâm ý ngắm Chu Nhất Bình liếc mắt. Cái này hữu ý vô ý liếc mắt, làm cho Chu Nhất Bình cả người có chút không được tự nhiên. Thậm chí có chủng cảm giác muốn nôn mửa, giống như là ăn một con chuột chết giống nhau. Chu Nhất Bình cảm thấy trong lòng cái loại này khó có thể nắm lấy lực lượng lại đang toàn thân du tẩu. Tự mình sâu trong linh hồn hắc ám lực lượng giống như là bị sô-cô-la bọc lại mềm tâm nước đường. Hiện tại chế phẩm sô-cô-la tầng ngoài trải qua loại này kỳ quái lực lượng thanh tẩy, bắt đầu sản sinh vết rách. Trong đó hắc ám linh hồn lực lượng như là trung gian nước đường giống nhau từ từ tràn đầy đến khe hở bên ngoài. Loại này nước đường vậy hắc ám lực lượng liền là trước kia cửu u tặng cho. Mà bên ngoài liên tục đánh kỳ quái lực lượng là từ lúc nào xuất hiện đâu. Chu Nhất Bình không kịp tinh tế suy tư. Chỉ cần chúng nó có thể sống chung hòa bình, chỉ cần cái này vết rách đứt đoạn tiếp theo mở rộng, sẽ chả có thể chịu được. Tiểu cô nương dường như chứng kiến Chu Nhất Bình sâu trong linh hồn dị biến, hoặc như là xem thông Chu Nhất Bình ý tưởng. Nàng chậm rãi nói bổ sung, tuy là 1.000 này lợi thế là do Đồng Khả Lam xuống, các ngươi có thể thương lượng trả lời. Thế nhưng nếu như trả lời 1.000 này lợi thế chỉ có thể thưởng cho đặt tiền cuộc người. Chính là Đồng Khả Lam, nếu như các ngươi lưu tâm. Trong tay các ngươi lợi thế đều in lại tên của các ngươi. Không thể lẫn nhau cấp cho. Chu Nhất Bình cùng Đồng Khả Lam lập tức cầm ra tất cả lợi thế, tự quan sát kỹ lấy. Cô bé này không có nói sai, ở lợi thế chữ số phía dưới, có khắc mili vậy tên. Chu Nhất Bình phát hiện mới vừa lấy được màu đỏ 100 lợi thế mặt trên cũng có tên của mình. Lẽ nào ở nàng dưới mặt bàn mặt đã chuẩn bị xong hai người tên sắc lợi thế? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ nhìn thấy tiểu cô nương mở ra tấm kia vấn đề tạp phiến nói ra được. Vấn đề bắt đầu, thực sự rất đơn giản a hát. Kính xin đợi thiên thủ cùng tử thần đánh cuộc. Chương 99. Trên đó viết mời nói ra hồng đào, bích, hoa mai, hộp cái này bốn loại màu sắc và hoa văn lúc đầu nước ngoài cách gọi. Lúc đầu nước ngoài cách gọi, anh văn sao? Chu Nhất Bình suy nghĩ, cái này có thể hoàn toàn không biết a. Chu Nhất Bình biết mình anh văn có bao nhiêu nát vụn. xem ra hy vọng duy nhất phải dựa vào Đồng Khả Lam. Hô, ta nghe nói qua một lần. Hoàn hảo ta biết, Đồng Khả Lam mừng rỡ nói ra Hồng Đào, chính là Hồng Tâm H.I.A.T. Biết ngay từ đầu gọi sẻng sắt, spade, hoa mai, cỏ ba lá, C.L.U.B. hộp, kim cương, diamonde, tỷ tỷ thật là lợi hại. Tiểu cô nương dĩ nhiên vỗ tay, đây là tỷ tỷ 1.000 lợi thế. Nói tiểu cô nương từ dưới đáy bàn lấy ra 1.000 để lên bàn Đồng Khả Lam 1/1000, sau đó đẩy về phía nàng. Đơn giản như vậy, 1.000 tới tay, ai nhà sớm biết rằng toàn bộ dưới Chu Nhất Bình hối hận nói rằng. Đơn giản sao, ta không phải sớm nói qua cho ngươi rất đơn giản nha. Tiểu cô nương cười khẩy nói, nhìn Đồng Khả Lam thu hồi 2.000 lợi thế. Chu Nhất Bình lại nói với Đồng Khả Lam, kỳ thực hồi tưởng lại thật khó khăn. Chí ít ta không biết đáp án. Làm trông rất đẹp, Khả Lam. Khả Lam là Chu Nhất Bình lần đầu tiên thân mật gọi nhũ danh của nàng. Đồng Khả Lam chịu đến rất lớn cổ vũ, ừ, ta nhất định sẽ càng cố gắng đấy. Được, chính là muốn hiệu quả như vậy. Chu Nhất Bình mừng thầm trong lòng. Lúc này tiểu cô nương lại nói phía trước hai cái nóng người vấn đề cuối cùng kết thúc. Phía dưới bắt đầu tiến nhập chính đề. Ta hát, đúng, quên nói cho các ngươi biết. Cái này thứ 9 hào sòng bạc ngoại trừ ta bên ngoài còn có còn lại banker. Mà ta chỉ cho phép ra 3 đạo vấn đề. Đây là cuối cùng một đạo đề mục A. Kiến nghị các ngươi dưới đặt lớn, bằng không phía sau gặp phải còn lại banker nhưng là phải hối hận. Không biết cái này có phải hay không khích tướng của nàng Pháp. Được, lần này dưới bao nhiêu thiếu nữ nụ cười hoàn toàn tiêu thất. Chậm rãi từ phía dưới lại tay lấy ra mới tạp phía cát nói ra lần này đề mục hay là đang tạp phiến phía sau. Nếu như các ngươi lần này đặt tiền cuộc vượt lên trước 2.000. Ta có thể miễn phí cung cấp các ngươi vị kế tiếp banker vị trí. Vị kế tiếp banker vị trí, Chu Nhất Bình hỏi. Hiện tại ta vẫn không thể nói. Chỉ có thể nhắc nhở đến các ngươi những thứ này. Tiểu cô nương nghiêm trang nói. Nhất Bình, ta cảm thấy cho nàng nói như vậy, là gián tiếp nhắc nhở chúng ta phía sau banker không phải có thể tùy tiện gặp phải. Đồng Khả Lam dĩ nhiên xưng hô Chu Nhất Bình vì Nhất Bình. Chu Nhất Bình chấn động trong lòng, cái này ni chồng nêm khi còn bé chỉ có ba cha. Mẹ mụ tại sao gọi quá? Phụ mẫu ly dị sao liền từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô mình như vậy. Chu Nhất Bình lại lần nữa quan sát Đồng Khả Lam tới. Phát hiện ở trên người nàng có loại rất thân thiết, lại cảm giác thật ấm áp. Khiến người ta không đành lòng thương tổn nàng. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Vẻ này kỳ quái lực lượng ở trong lòng đụng chạm lấy từ vết rách chung chảy ra kẹo sô-cô-la tâm. TTT chậm rãi dung hợp được. Loại dung hợp này cảm giác. Giống như là đem màu đen tuyền sô-cô-la chan, hòa tan cà phê nóng chung. Mềm mại mà triền miên, mà màu đen tuyền sô-cô-la chan chính là hắc ám lực lượng, nó chất dung hợp trong tiềm thức ngắn ngủi khống chế được Chu Nhất Bình ý tưởng. Một loại tà ác hắc ám tác dụng phụ, thay đổi Chu Nhất Bình bản tính. Ừ, không bằng lần này ngươi chỉ trừ 10 cái lợi thế, đem bên ngoài chủ mã của hắn đều xuống đi. Ta tin tưởng chúng ta cùng nhau, có thể trả lời đi ra. Chu Nhất Bình không biết vì sao nói như vậy, kỳ thực hắn không nắm chắc chút nào, cũng chút nào không có lý do nói những lời này. Nhưng những lời này giống như là thốt ra, hoặc như là thuận lý thành chương, ở trong đầu sớm có ý nghĩ như vậy, mà ý nghĩ như vậy lại không phải của hắn. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhất Bình ý thức sản sinh không, một ít hoài nghi. Sau đó lại phủ định, thật khờ, làm sao có thể không phải ta ý nghĩ của chính mình? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này chỉ có tiểu cô nương phát hiện Chu Nhất Bình trong mắt lóe lên một luồng hắc sắc. Ừ, ta nghe lời ngươi, ta nghe Trần Cát nói qua, nếu như không có ngươi hắn chết rất nhiều lần. Bất kể là trong phòng học cũng tốt, trong thao trường ngươi cũng cứu mọi người. Còn có, phía dưới Chu Nhất Bình đều không có nghe lọt. Ha ha, là vì Trần Cát sao? Nguyên lai là như vậy. Đúng vậy, nàng đối với ta phục tùng, chỉ là bởi vì nhanh lên một chút thông quan sau đó chữa trị xong Trần Cát A. Ta một phía tình nguyện mà cho là nàng là hướng ta tôn kính, hoặc là nàng chẳng qua là cảm thấy thiếu một cái nhân tình. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đồng Khả Lam vừa cười vừa nói. Thật sao, là vì thay Trần Cát trả nhân tình, vẫn là vì chính ngươi. Chu Nhất Bình đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, cũng không hề nói ra. Biểu hiện ra nhưng vẫn duy trì mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Lại có vài hắc sắc ở trong mắt chợt lóe lên. Ngay tại lúc đó, sòng bạc tầng dưới chót. Thiên thủ ngồi vào một bà màu xám đen thủy tinh trên ghế, nhìn đối diện mỹ thiếu niên dùng khàn khàn tiếng nói ra ta đúng hẹn mà tới. Lần này trò chơi đến phiên ta tới an bài, tiền đặt cược từ ngươi định. Mỹ thiếu niên tóc ở giữa có vài tóc bạc, còn lại đều là máu nhuộm màu đỏ. Hắn vỗ một cái sau lưng Thạch Bích nói ra tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đánh cuộc như thế nào đều được, cao hơn 3 mét trên Thạch Bích biến ảo thành sòng bạc tầng thứ nhất cái tràng cảnh hình ảnh. Chu Nhất Bình cùng Đồng Khả Lam cửu hào sòng bạc cũng ở trong đó. Ngàn tay chỉ màn hình dưới góc phải nói ta cá là Chu Nhất Bình sẽ đích thân giết chết Đồng Khả Lam. Ha ha ha, Mỹ thiếu niên dường như nghe cái chuyện cười lớn, nói ra cái tiện nghi này ngươi có thể nhường cho ta chiếm lớn. Chu Nhất Bình làm sao sẽ tự tay giết chết Đồng Khả Lam đâu. Thiên thủ DEATS, ngươi chẳng lẽ không dám đổ. Mỹ thiếu niên ta sợ quá cái gì, tiền đặt cược một cái gì em linh hồn. Thiên thủ buồn cười mà hỏi đừng quên, người ta cũng là bằng lòng thứ thần làm cho này lần nội bộ trò chơi gì em. Lẽ nào ngươi còn muốn đối với những khác gì em động thủ? Mỹ thiếu niên chính là thế hệ này trẻ tuổi tử thần. Hắn vuốt ngạch tiền mấy cọng, ta mà cười ép ia. Ngươi lẽ nào cũng sẽ sợ, thực sự là vì các đời sợ hãi chi vương mất mặt à. Sợ hãi chi vương thiên thủ cũng không có tức giận, mà là từ trong áo choàng nhếch lên một cái đùi đẹp. Tháo xuống mặt nạ màu trắng, dĩ nhiên là một cái không hơn không kém lãnh diễm mỹ nữ dáng dấp. Thanh âm của nàng không hề khàn khàn, mà là tràn ngập hàn lãnh khí độ phép khích tướng sao. Cẩn thận ta lại cũng không quang cố ngươi cái chỗ chết tiệt này. Nói xong dùng vẻ màu xanh ra trời nhãn ảnh hai tròng mắt nhìn chằm chằm tử thần sau lưng màn hình nói ra bất quá. Một cái gì em linh hồn ta cá là. Mà trong con ngươi của nàng cũng hiện lên giống như Chu Nhất Bình hắc sắc. Tử thần đồng thời cũng quay đầu liếc mắt nhìn màn hình, nói toạc thiên thủ tâm tư ngươi cái này đo ta còn thưởng thức không phá sao. Muốn dùng hắc ám lực lượng ăn mòn Chu Nhất Bình hắc ám linh hồn. Cũng không dễ dàng như vậy à. Kính xin đợi là hay không đoán bài trò chơi. Chương 100. Thiên thủ bên phải chỉ điểm của nàng giữa chân mày, tự tin nói lại nhưng đã nhận thấy được. Còn cùng ta đánh cuộc, mặc dù không biết hắn làm sao thu thập hắc ám lực lượng, nhưng ngươi cho là ta về điểm này thuần khiết hắc ám khí tức còn chưa đủ thao túng hắn. Tử thần lại có nắm chắc phản bác hắc hắc, đối với Trần Cát loại này quang minh thuộc tính linh hồn người mà nói. Hồn tán quả thật có thể làm được, nhưng bây giờ ngươi hồn tán đã hóa thành bóng tối nguyên thủy khí tức. Đã không có kỹ năng tác dụng. Có thể hơi chút cải biến hắn một chút ý tưởng, nên đến mức tận cùng đi. Dựa vào điểm kia số lượng đã nghĩ dung hợp tiến hóa đến cấp 2 hắc ám linh hồn vẫn còn có chút không đủ. Ha ha ha, người nghĩ rằng ta vẫn là 100 năm trước ta đây sao? Đó cũng không phải là ta bản thân hắc ám lực lượng, mà là thượng giới sợ hãi chi vương đại nhân lưu lại sợ hãi trong tinh thạch, ta thật vất vả luyện hóa một ít. Thiên thủ đắc ý nói không nghĩ tới ta chiêu thức ấy. Thật đúng là có thể để cho DEATS lấy nói a. Đánh cuộc đã bắt đầu, nàng cũng không sợ nói toạc những thứ này. Tử thần đột nhiên sững sờ thần, người này dĩ nhiên từ bỏ sử dụng tổ tiên sợ hãi tinh thạch. Xem ra đầu tư đủ vốn liếng, lần này đánh cuộc đúng vậy a. Ít nhất là không phải giống như trước giống nhau vượt lên trước một nhiều hơn phân nửa nắm chặt. Nhưng DEATS phảng phất lại nghĩ tới cái gì bất quá may mắn ta còn có hậu thủ. Thiên thủ lại ở trong lòng cười trộm giữ cửa lão đầu, còn thật sự cho rằng ta hoàn toàn tín nhiệm hắn. Loại này chức vị thấp kém người, ngược lại được đúng lúc sau đó không phải làm việc cho giỏi. Nhất định là hắn đem hồn tán sự tình báo cho biết DEATS. Đáng tiếc lão nhân kia vẫn chưa nhìn ra ta chồng vào là chân tránh sợ hãi tinh thạch lực. Chỉ cần xuống lần nữa chút thủ đoạn, hắn sớm muộn là ta con rối. DEATS cùng FIA trong lòng đất mang ý xấu. Thế nhưng Chu Nhất Bình lại hồn nhiên không biết đã trở thành bọn họ đánh cuộc đồ chơi. Ta dưới 3540, Đồng Khả Lam dựa theo Chu Nhất Bình chỉ thị, chỉ để lại cuối cùng 10 cái lợi thế. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chuyện về sau. Chỉ cần có Chu Nhất Bình ở, nàng rất an tâm, rất có cảm giác an toàn. Tiểu cô nương nhìn một chút trên bàn lợi thế vừa cười vừa nói có thể giết chết các ngươi hơn 3000 lợi thế. Vậy cũng coi xong thành ba giao cho ta nhiệm vụ. Chu Nhất Bình tâm lý mát lạnh, mặc dù là Đồng Khả Lam lợi thế nhưng cũng không muốn uổng phí thất lạc. Dựa theo tiểu cô nương tự tin như vậy chính là lời nói, lẽ nào vấn đề sẽ rất khó. Chu Nhất Bình nhìn chằm chằm bé gái con mắt, sau đó đưa tay phải ra đi lật tấm kia viết có cuối cùng một đề tạp phía cát. Tiểu cô nương cũng không có ngăn cản, tạp phiến bị lật lộn lại. Trên đó viết xào bài sau, hỏi ta ba cái vấn đề, ta chỉ có thể trả lời là hoặc là hay không. Ta không biết nói láo. Ba cái vấn đề sau muốn đoán ra cái này giấy gấp bài poker trên cân nhắc tờ thứ 5 là cái gì. Muốn chính xác đến màu sắc và hoa văn cùng với con số. Tỉ như bảy chuồn, trò chơi bắt đầu sau, người hỏi tất cả vấn đề đều sẽ bị liệt vào cái này ba cái vấn đề chung, xin cẩn thận mở miệng nói chuyện. Tiểu cô nương cảm thấy hai người đã nhìn xong trên thẻ văn tự, trong tay bắt đầu xào bài phương thức là sòng bạc thường xài một loại là Hindu gạch dưới sắp phổ phương thức. Giặt xong bài sau, tiểu cô nương lấy ra mặt trên bốn tờ đắp đến cái bàn một bên, sau đó chỉ vào giấy gấp bài poker phía trên nhất một tấm, nói ra tờ thứ 5 chính là chỗ này chương. Trò chơi bắt đầu, các ngươi có thể vấn đề. Đồng Khả Lam cùng Chu Nhất Bình nhìn xong trên thẻ nói rõ nhìn nhau. Ở cửa sòng bạc cái kia tiểu oai suy nghĩ thời điểm tự nói, đều bị Dược lão coi là vào hắn trả lời đáp án trong. Nơi đây không nghĩ hảo cũng không thể nói lung tung. Chu Nhất Bình lôi kéo Đồng Khả Lam đứng lên, tới đến góc phòng. Xác định đối phương không nghe được nói, sau đó đối với Đồng Khả Lam nhỏ giọng nói ra vừa rồi ta đã nghĩ tới. Ba cái vấn đề nàng chỉ trả lời là hoặc là hay không. Căn bản không có thể hỏi ra cụ thể màu sắc và hoa văn cũng chính xác đến chữ số. Coi như không cần bỏ ra sắc, chỉ yêu cầu trả lời chữ số, cũng là không có thể làm được. Người có ý kiến gì? Đồng Khả Lam chỉ biết Ma Cao đổ trong sân một ít tương đối ai cũng khoai đánh bạc trò chơi, tỉ như 21 giờ, tòa cáp, Baccarat các loại, cái này là hay không đoán bài poker trò chơi cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nàng hai tay mở ra nói ra không có biện pháp, xem ra những chủ mã này muốn đổ xuống sông xuống biển. Chu Nhất Bình nghiêng đầu lại nhìn kem cái bàn nơi đó tiểu cô nương. Nàng đã nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đúng vậy, đây là không có thời gian hạn chế. Lại để cho ta suy nghĩ một chút đi. Chu Nhất Bình kéo qua hai thanh thỏ con rối ghế, ngồi xuống. Cùng lúc có thể suy nghĩ, cùng lúc vì về sau tìm một chút một cái banker dành dụm thể lực. Chu Nhất Bình hiện tại có chút hối hận, hắn nghĩ tới tiểu cô nương kia nói qua đặt tiền cuộc vượt lên trước 2000, liền nói cho kế tiếp banker vị trí nêu lên. Nếu như vừa rồi tự mình lại cẩn thận một điểm, trước hỏi rõ vị trí nêu lên, lại mở ra vấn đề tạp phiến. Có thể phán đoán sơ khởi ra gặp phải tới banker khó dễ độ. Nếu như không phải quá khó khăn, buông tha cũng không sao cả. Tình huống hiện tại đi lời hỏi, nàng chỉ biết nói là cùng hay không. Còn lãng phí vấn đề số lần. Mẹ kiếp, tính sai, trách không được vừa rồi nàng không có ngăn cản ta đi mở ra tạp phiến. Chu Nhất Bình không tự chủ nắm chặt nắm tay. Đồng Khả Lam lại đưa hai tay ra bao ở quả đấm của hắn nói không cần khẩn trương. Tối đa buông tha đi, chúng ta ở chỗ này ngồi một hồi nữa nhi đi. Đồng Khả Lam nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp tục nói có thể ở đáng yêu như vậy trong cảnh tượng cùng ngươi cùng nhau như thế đang ngồi yên lặng, thật tốt. Nói xong Chu Nhất Bình phát hiện Đồng Khả Lam gương mặt của hiện ra một đỏ ửng. Phanh đông Chu Nhất Bình cảm thấy thật là khó chịu, trong lòng hắc ám lực lượng đang lăn lộn lấy. Sức mạnh kia chính là làm cho trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng không ổn định thủ phạm. Sô-cô-la trạng linh hồn, sản sinh điều thứ hai vết rách. Linh hồn đau đớn cùng đau đớn trên thân thể là bất đồng. Đau đớn trên thân thể biết sử dụng người chảy nước mắt, cuồn cuộn, co quắp, ngất. Mà về linh hồn đau đớn, ở linh hồn triệt để tan vỡ trước, tại ngoại đồng hồ là nhìn không ra đinh điểm dãy rủa. Chu Nhất Bình dần dần ý thức được trước khi ở cửa sòng bạc, nhất định là bị thiên thủ xuyên thể lúc làm trò gì. Mà hắn muốn bảo hộ Đồng Khả Lam, là tâm ý của hắn có thể dùng Chu Nhất Bình khôi phục ngắn ngủi mình ý thức. Nhưng là thiên thủ sợ hãi trong thủy tinh hắc ám lực lượng làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy thoát khỏi khống chế. Phanh đông tiếp theo trận tim gia tốc nhảy. Có thể dùng Chu Nhất Bình quên vừa rồi đang suy tư cái gì. Thậm chí quên mất trước khi trong đầu sinh ra thiên thủ đối với linh hồn hắn tay máy tay chân suy đoán. Lúc nào Đồng Khả Lam cầm ở của ta tay, nàng mới vừa nói cái gì, ta lại thất thần sao? Chu Nhất Bình thu hồi quả đấm của mình, kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như buông tha, Đồng Khả Lam cũng chỉ có 10 cái lợi thế. Ha ha, 10 cái liền 10 cái a, kế hoạch của ta một cái cũng không có thiếu. Ngược lại nhiều 100 lợi thế, trong linh hồn sợ hãi thủy tinh hắc ám lực lượng lại đang dẫn đạo Chu Nhất Bình ý tưởng. Kính xin đợi tiến công chiếm đóng là hay không trò chơi.